Ngay lúc đó ta ngây dại, không nghĩ quá nhiều, cho rằng Vô Lượng Sơn luôn nhiệt tình như vậy, sau đó mới nghĩ rõ ràng, khi đó ta mới bắt giai tam trọng đỉnh phong, tuy là luyện hồn sư thất giai đỉnh phong, nhưng Vô Lượng Sơn phó sơn chủ thân phận cao quý cỡ nào, làm sao sẽ dễ dàng gặp ta. Ta lúc đó cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp hỏi phó sơn chủ kia tung tích của Giao Nguyệt Vũ Đế, người này nói cho ta, Giao Nguyệt Vũ Đế bởi vì biết sư tôn ngươi vẫn lạc là âm mưu của Hắc Long Cung gây nên. Vô Lượng Sơn nói ta vẫn lạc là âm mưu của Hắc Long Cung gây nên. Diệp Huyền đột nhiên lần thứ hai đánh gãy Hoàng Phủ Tú Minh. Hoàng Phủ Tú Minh cười khổ nói, đúng, Vô Lượng Sơn phó sơn chủ kia chính là nói với ta như thế, hiện tại nhớ đến, hẳn là phó sơn chủ kia ăn nói linh tinh, hắn nói sư mẫu vì sư tôn ngươi đi Hắc Long Cung đòi lẽ phải, kết quả bị Hắc Long Cung trấn áp ở đáy vô tận chi hải. Ta lúc đó nghe xong, tự nhiên vô cùng tức giận, tung tích của sư tôn ta không biết, nhưng nếu biết tung tích của sư mẫu, tự nhiên là không thể không quản, vì lẽ đó ta liền chuẩn bị nói tin tức này cho Nguyệt Thần Cung, để Nguyệt Thần Cung theo ta đi vô tận chi hải cứu sư mẫu. Nghe được Hoàng Phủ Tú Minh lại gọi Giao Nguyệt Vũ Đế thành sư mẫu, Diệp Huyền bất đắc dĩ bĩu môi, cũng lười sửa lại. Hoàng Phủ Tú Minh tiếp tục nói, ngay ở lúc ta vội vã rời đi, phó sơn chủ kia nói cho ta, sư mẫu bị Hắc Long Cung trấn áp ở trong hải nhãn của vô tận chi hải, nơi đó là địa bàn hải tộc, Vũ Đế phổ thông căn bản không có cách tiến vào, thế nhưng Vô Lượng Sơn hắn có một kiện bảo vật, gọi Tị Thủy Cháo, có thể tách ra cơ sở ngầm của hải tộc, hơn nữa hắn cũng đồng ý cho ta mượn bảo vật này. Ta lúc đó bởi vì lo lắng sư mẫu, vì lẽ đó không có cân nhắc quá nhiều, trong lòng tự nhiên đối với Vô Lượng Sơn thiên ân và tạ, phó sơn chủ kia hiển nhiên biết ta nóng ruột, liền tự mình mang ta đi bảo khố của Vô Lượng Sơn hắn. Nói đến đây, trong con ngươi của Hoàng Phủ Tú Minh đột nhiên lộ ra một tia thù hận. Sau khi phó sơn chủ kia lừa ta vào bảo khố, nói cho ta vị trí của Tị Thủy Cháo, để chính ta đi lấy, không ngờ ta vừa mới cầm lấy Tị Thủy Cháo, người này lại đột nhiên khởi động trận pháp bảo khố, vây ta ở bên trong, cũng kéo chung cảnh báo Vô Lượng Sơn, nói ta ăn cắp đáo vật của Vô Lượng Sơn hắn. Lúc đó rất nhiều nguyên lão của Vô Lượng Sơn xuất hiện, ta căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể bị đánh vào địa lao của Vô Lượng Sơn, nhận hết giàn vặt, sau đó ta mới biết nguyên lai chuyện này căn bản là âm mưu của Vô Lượng Sơn, ở trong địa lao, bọn họ liên tục hỏi ta cấm địa của Lam Quang Học Viện cùng sự tích người đầu tiên nhận chức viện trưởng của Lam Quang Học Viện, ta tự nhiên không nói gì, mà chuyện kế tiếp, sư tôn ngươi đều biết. Diệp Huyền trầm mặt lại. Từ trong miệng Hoàng Phủ Tú Minh, mặc dù hắn biết chuyện đã xảy ra, thế nhưng rất nhiều vấn đề không những không có giải quyết, trái lại làm hắn càng thêm nghi hoặc. Diệp Huyền hỏi: "Vậy Vô Lượng Sơn phó sơn chủ nói với ngươi sự tình Giao Nguyệt Vũ Đế, chứ ngươi ra, còn có ai khác không?" "Cái khác?" Hoàng Phủ Tú Minh lắc đầu. "Hẳn là không, hơn nữa Vô Lượng Sơn nói tới việc sư mẫu, hẳn là ăn nói linh tinh, mục đích chỉ là vì lừa ta gạt mà thôi." "Không hẳn." Diệp Huyền mắt lộ ra tinh mang nói: "Năm đó Giao Nguyệt Vũ Đế chính là mất tích ở Vô Tận Hải." "Cái gì?" Hoàng Phủ Tú Minh cả kinh. Diệp Huyền nói: "Ta từ trong miệng Thính Thiên Các cũng được tình báo đồng dạng, nhưng Thính Thiên Các chỉ nói Giao Nguyệt Vũ Đế biến mất ở Vô Tận Chi Hải, không có tỉ mỉ như ngươi nói." Hoàng Phủ Tú Minh cả kinh nói: "Chẳng lẽ Vô Lượng Sơn nói cho ta chính là sự thật? Nhưng mà tin tức của sư mẫu, ta ở huyền vực chúng quanh tìm hiểu cũng không hề có một chút tin tức, Vô Lượng Sơn làm sao sẽ biết?" "Ta đây liền không rõ." Diệp Huyền lắc đầu. Cái này cũng là chỗ mà hắn nghi hoặc. Căn cứ Nguyệt Thần Cung Thánh Nữ Công Chủ Thanh từng nói, Nguyệt Thần Cung căn bản không biết tin tức cụ thể Giao Nguyệt Vũ Đế mất tích, nhưng mà Vô Lượng Sơn sao sẽ biết rõ ràng như thế? Thậm chí so với Thính Thiên Các, cơ cấu tình báo đệ nhất đại lục cũng không hiểu rõ ràng. Chẳng lẽ nói Giao Nguyệt Vũ Đế mất tích, Vô Lượng Sơn ở trong đó có một phần? Diệp Huyền nói tiếp: "Đúng rồi, Hoàng Phủ Tú Minh, ngươi cũng biết người sáng lập Lam Quang Học Viện cùng Đông Lăng Hạ Gia có quan hệ à? Cấm địa của Lam Quang Học Viện các ngươi ta đến xem qua, cấm chế kia hẳn là Đông Lăng Hạ Gia Chân Long Ấn." "Chân Long Ấn?" Hoàng Phủ Tú Minh sửng sốt một chút, biểu hiện nhất thời bừng tỉnh. "Chẳng trách cấm địa kia đặc thù như vậy, khi đó ta cũng mơ hồ cảm giác cấm địa tồn tại một loại phong ấn mạnh mẽ nào đó, nguyên lai là Chân Long Ấn, nói như vậy, người đầu tiên nhận chức viện trưởng của Lam Quang Học Viện chúng ta hẳn là thành viên của Đông Lăng Hạ Gia." Lần này đến phiên Diệp Huyền giật mình, người đầu tiên nhận chức viện trưởng của Lam Quang Học Viện dĩ nhiên là thành viên của Đông Lăng Hạ Gia, sao có thể có chuyện đó? Đông Lăng Hạ Gia chính là gia tộc lãnh đời đứng đầu nhất của đại lục, mà Lam Quang Học Viện vẹn vẹn là một thế lực bình thường trên mộng cảnh bình nguyên mà thôi. Hắn không nhịn được nói: "Người chắc chắn chứ?" Hoàng Phủ Tú Minh lắc đầu nói: "Có thể xác định hay không ta không biết, thế nhưng các viện trưởng của Lam Quang Học Viện ta đều có ghi chép truyền xuống, năm đó người đầu tiên nhận chức viện trưởng nắm giữ năng lực đặc biệt, một khi biến thân, nhục thân có thể bao trùm một tầng vảy giáp cực kỳ đáng sợ, hơn nữa không giống như võ hồn hóa thân, Đông Lăng Hạ Gia kia chính là Chân Long gia tộc, như thế xem ra, đúng là có chút tương tự Đông Lăng Hạ Gia Chân Long hóa thân rồi." Nói như vậy, Đông Lăng Hạ Gia diệt vong nên cùng Vô Lượng Sơn có liên quan. Diệp Huyền híp mắt nói: "Nhưng mà từ Thính Thiên các được tình báo, Đông Lăng Hạ Gia diệt vong, tựa hồ có Thánh Thành chấp pháp điện nhúng tay, chuyện này là sao nữa? Vô Lượng Sơn này cũng thật là không chuyện ác nào không làm a." Hoàng Phủ Tú Minh cắn răng nói. Chương 1511, Hồn Đế giao chiến, 1. Trên mặt Diệp Huyền có một tầng sương lạnh, lạnh như băng nói: "Vô Lượng Sơn đây là đang tìm chết, không chỉ Đông Lăng Hạ Gia diệt cùng hắn có quan hệ, Giao Nguyệt mất tích thậm chí cũng có thể là nhờ bọn họ ban tặng, hơn nữa đối phương truy sát chúng ta, xem ra bảy đại tông môn tất nhiên là muốn thiếu đi một." Hoàng Phủ Tú Minh cả kinh nói: "Sư tôn, Vô Lượng Sơn kia tự nhiên là muốn chết, thế nhưng lấy thực lực của sư tôn ngươi bây giờ, ngàn vạn lần không thể bại lộ thân phận, càng không thể quá sớm đối đầu Vô Lượng Sơn, bằng không khó thoát tử kiếp." Hoàng Phủ Tú Minh tìm kiếm tin tức Tiêu Diêu Hồn Hoàng khắp nơi, lấy sự chú ý của Vô Lượng Sơn dành cho hắn, không hẳn hoài nghi không tới thân phận Tiêu Diêu Hồn Hoàng của mình. Hoàng Phủ Tú Minh cười hắc hắc nói: "Sư tôn ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ là tuyệt đối đoán không được, ta ở huyền vực cất bước mấy chục năm, đều là trong bóng tối tìm hiểu tin tức của sư tôn, cũng chưa từng có bại lộ qua sự tình ta là đệ tử của sư tôn, thậm chí sư tôn ngươi dạy ta tinh diễn thần quyết cùng Bắc Minh thần công, ta cũng không có công nhiên bại lộ dùng tới, thời điểm tìm hiểu sư mẫu, cũng chỉ là lấy thân phận người ngưỡng mộ tìm hiểu, nói cách khác, Vô Lượng Sơn căn bản không biết ta là đệ tử của Tiêu Diêu Hồn Hoàng. Dù sao lúc trước sư tôn ngươi cũng không có thật sự thu ta, vì lẽ đó chúng làm sao đoán cũng đoán không được ngươi sẽ là Tiêu Diêu Hồn Hoàng đại danh đỉnh đỉnh. Diệp Huyên sớm mũi, này ngược lại cũng phải, năm đó mình chỉ cho Hoàng phủ Tú Minh một thẻ ngọc, còn không có giáo dục qua hắn mảy may, lúc trước bất luận một hai nhận biết mình, đều sẽ không nghĩ tới Hoàng phủ Tú Minh là đệ tử của mình. Hả? Đúng lúc này, trong đầu Hoàng phủ Tú Minh đột nhiên truyền đến một trận hồn lực gợn sóng kịch liệt, cả người hắn biến sắc. Sư tôn, phong ấn trong đầu của ta tựa hồ có gợn sóng. Hoàng phủ Tú Minh liền mở miệng nói. Con ngươi của Diệp Huyên co rút lại, cười lạnh nói: "Hẳn là người phong ấn ngươi biết chuyện nơi đây, muốn thông qua phong ấn đến điều khiển ngươi, ngươi mở ra hồn hải, để ta đi vào, ta ngược lại muốn xem, ở trong đầu của ngươi bày xuống cấm hồn chi ấn đến tột cùng là ai." Dứt tiếng, trong đầu Diệp Huyền lướt ra một đạo hồn lực, trực tiếp tiến vào trong đầu Hoàng phủ Tú Minh. Trong đầu Hoàng phủ Tú Minh, sóng lớn mãnh liệt, hồn lực của Huyền Diệp rất nhanh liền tới trên hồn hải. Chỉ thấy cấm hồn chi ấn bị lực lượng thôn vệ võ hồn bao vây, ở trong đầu Hoàng phủ Tú Minh không ngừng dãy rủa, thật giống như một đám mây đen không ngừng lan lộn, từ bên trong thả ra từng luồng hồn khí tức hồn lực kỳ đáng sợ. Những hồn lực này, mặc dù không cách nào đột phá thôn vệ võ hồn cấm chế, nhưng vẹn vẹn tản mát ra khí tức, liền làm hồn lực của Hoàng phủ Tú Minh có chút nơm nớp lo sợ, tựa hồ không chịu được luồng áp lực này. Con ngươi của Diệp Huyền thu nhỏ lại. Khí tức hồn lực thật mạnh mẽ, có thể khoảng cách xa như vậy, cũng khiến hồn lực bát giai của Hoàng phủ Tú Minh chịu áp chế, người này tuyệt đối là luyện hồn sư cửu giai. Trong lòng Diệp Huyền có chút ngạc nhiên nghi ngờ, Vô Lượng Sơn lúc nào nắm giữ một tên hồn đế? Hay nói, người hạ cấm chế cho Hoàng phủ Tú Minh, chính là vị đế lão ở Thần Đô Đế Lao viện lúc trước trực tiếp cướp đoạt thân phận luyện hồn sư của Hoàng phủ Tú Minh. Mây đen không ngừng lan lộn, dần dần một tia lực lượng thôn vệ võ hồn kia cũng không cách nào ngăn cản, bắt đầu vặn mèo. Hừ, muốn đánh phá cấm chế ta bố trí, ngươi cho rằng ngươi là ai? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, thả ra đạo đạo lực lượng thôn vệ võ hồn, không ngừng ra cố cấm chế ở ngoài cấm hồn chi ấn. Mặc dù thôn vệ võ hồn của hắn mới thất tình, nhưng hồn đế ở khoảng cách xa như vậy cách không đã muốn loại bỏ võ hồn cấm chế của hắn, vậy cũng quá ngây thơ đi. Sau khi triệt để phong ấn lại cấm hồn chi ấn, lúc này Diệp Huyền mới đến trước mặt cấm hồn chi ấn, ánh mắt bắn ra tinh mang nói: "Dám ở trong đầu đệ tử của Tiêu Diêu Hồn Hoàng ta gieo xuống cấm hồn chi ấn, để ta nhìn ngươi đến tột cùng là ai?" Thân hình Diệp Huyền loáng một cái. Bèo. Thân hình của hắn lập tức nhỏ đi, trong nháy mắt đi vào trong cấm chế do thôn vệ võ hồn bố trí. Uy thế đáng sợ kéo tới, Diệp Huyền lại như đi tới trung ương lốc xoáy, vô số hồn lực màu đen nhận biết được dị thường, điên cuồng quấn quanh về phía hồn lực của hắn. "Thôn vệ võ hồn, hấp cho ta." Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, thôi thúc thôn vệ võ hồn, những hồn lực đáng sợ kia nhất thời bị thôn vệ võ hồn thôn vệ hầu như không còn. Ầm. Nhưng không chờ Diệp Huyền thanh tĩnh lại, phù văn đột nhiên xuất hiện ở trong mây đen, trôi nổi ở trên đỉnh đầu Diệp Huyền, phù văn màu đen lan ra vô sương mù, hóa thành một đạo thiên la địa võng, chấn áp về phía Diệp Huyền. "Hừ, cho mèo." Trong con ngươi của Diệp Huyền lướt qua một tia lạnh lùng, triển khai vô tương hồn quyết, thân thể của hắn ở trên cơ sở hồn lực lần thứ hai hư hóa, thời điểm những sương mù màu đen kia xẹt qua thân thể của hắn, thật giống như xẹt qua hư vô, hai người căn bản không có một tia tiếp xúc. "Để ta xem một chút, điều khiển phù văn lạc ấn này đến tột cùng là ai?" Hai con mắt của Diệp Huyền hóa thành ánh sao, như một tia chớp bắn vào phù văn, trong phút chốc, trong mắt Diệp Huyền, mây đen ngập trời biến mất. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một không gian đen kịt, bầu trời âm trầm, đại địa u ám, tràn ngập khí tức mênh mông. Thân thức của Diệp Huyền ở trong đó lan tràn, hoang dã vô tận rút đi, dần dần, một cảnh tượng chói mắt ấn vào mi mắt của Diệp Huyền. Nơi này tựa hồ là một vị trí vô cùng trắng lệ, vầng sáng mông lung bao phủ tầm nhìn, như một đại điện cực kỳ cao quý, chỉ là xem có vẻ vô cùng mông lung. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước, cung điện kia từ từ rõ ràng, xung quanh đại điện điêu lan hòa đống, xa hoa, bậc thang do ngọc thạch màu trắng lát thành, khiến cho lòng người hoa mắt. Nhưng ở giữa cung điện phú quý hoa lệ đó, lại quỷ dị bày ra từng lâu cốt toàn thân đen kịt, làm cho người ta có một loại cảm giác âm u khủng bố. Những xương sợ này ngoại trừ nhân loại ra, còn có xương sợ của một ít yêu thú huyền thú khổng lồ, càng có một ít xương sợ giống như nhân loại, lại không giống như nhân loại, cũng không biết là chủng tộc gì. Chương 1512, Hồn Đế giao chiến 2. Những xương sợ này lẫn nhau xây giáp, hình thành một tế đàn cực kỳ thần bí, phía trên điêu khắc vô số hoa văn thần bí, phù văn màu máu cùng màu đen lưu động, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ tà ác. Bởi vì xuyên thấu qua hồn lực quan sát, những phù chú hoa văn kia vô cùng mơ hồ, khiến cho Diệp Huyền không cách nào phân biệt ra đến tột cùng là cái gì. Diệp Huyền không có tiếp tục quan tâm đám xương sợ kia, mà đưa mắt nhìn chăm chú về phía giữa tế đàn. Một hắc y nhân mặc đấu đồng màu đen, ngay cả dung mạo cũng ẩn giấu ở dưới đấu đồng đang ngồi xếp bằng ở trong tế đàn, hai tay hắn ngâm máu tươi, từng đạo hồn lực mạnh mẽ thông qua hư không vô tận cùng cấm hồn chi ấn trong đầu Hoàng phủ Tú Minh liên hệ với nhau. Hiển nhiên hắc y nhân đội đấu đồng này chính là cường giả ở trong đầu Hoàng phủ Tú Minh bố trí cấm hồn chi ấn. Mà ở phía sau tế đàn kia, còn lặng lặng đứng một bóng người đầu đội mặt nạ màu vàng kim, người này lặng lặng đứng ở nơi đó, áo bào hoa lệ cùng hư không xung quanh hợp thành một thể. Tuy không thấy rõ khuôn mặt người này, nhưng cho Diệp Huyền một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, phản phất như người này kiếp trước hắn gặp vô số lần. Diệp Huyền nhíu mày, tuy hắn có thể nhìn thấy vị trí của người đội đấu đồng cùng người đeo mặt nạ, thế nhưng trên tế đàn kia nắm giữ một loại cấm chế đáng sợ nào đó, ngăn cách hồn lực của hắn, làm cho thần thức của Diệp Huyền không cách nào xuyên thấu qua tế đàn trực tiếp quan sát được trên thân hai người. Điều này cũng làm cho Diệp Huyền căn bản không thấy được khuôn mặt chân chính của hai người. Đột nhiên, người đội đấu đồng kia ngẩng đầu, lộ ra đôi con ngươi đen kịt tà ác, ánh mắt kia cùng ánh mắt của Diệp Huyền đối diện nhau, trong mắt lộ ra kinh nộ. Hiển nhiên nhận ra được có người nhòm nó. Người đeo mặt nạ kia cũng ngẩng đầu, cả người lan ra một luồng uy thế đáng sợ đến cực điểm, luồng khí tức này làm cho hư không không ngừng gợn sóng, so với đời này Diệp Huyền gặp bất kỳ vũ đế nào còn đáng sợ hơn. Là ai, lại dám dò xét bản tọa, lan ra đây cho bản tọa. Một thanh âm hết sức phẫn nộ cùng âm trầm từ trong miệng người đối đấu đồng gầm lên, hai tay người này nắm ra thủ quyết đột nhiên tăng nhanh. Ầm ầm, một đạo hồn lực màu máu dâng trào về phía Diệp Huyền, muốn triệt để bao vây thần thức của Diệp Huyền vào trong. Cùng lúc đó, người mặt nạ màu vàng kim kia cũng đột nhiên giơ tay, lực lượng to lớn của hắn như có thể xuyên thấu hư không, trực tiếp công kích bản thể của Diệp Huyền. Hừ. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, thần thức trong nháy mắt tiêu tan hết sạch, ở trong nháy mắt đối phương công kích đến, cả người lui trở về trong đầu của Hoàng phủ Tú Minh, lại xuất hiện ở trước mặt phủ văn màu đen kia. Muốn đi, dám dò xét bản tọa, vậy phải có giác ngộ tử vong. Tiếng nổ vang rền vang lên, cấm hồn chi ấn biến thành phủ văn màu đen tăng vọt, một bóng người từ trong phủ văn chậm rãi đi ra, từ từ ngưng tụ thành thân hình người đấu đồng màu đen, hồn lực của người này mạnh, dĩ nhiên từ hư không vô tận một đường truy giết tới. Lúc này bóng người của hắn vẫn chưa hoàn toàn đi ra, một luồng hồn lực xung kích đáng sợ tựa như cơn lốc biển gầm, nào về vị trí của Diệp Huyền. Hừ, ngươi còn dám đuổi tới, thật sự cho rằng ta không dám cùng ngươi giao thủ? Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, đối phương lại dám lợi dụng cấm hồn chi ấn trong đầu Hoàng phủ Tú Minh truy giết tới, thực sự là tự tìm đường chết. Không có triển khai bất kỳ hồn quyết, Diệp Huyền vẹn vẹn thôi thúc lực lượng thôn vệ võ hồn đến mức tận cùng, bao phủ lại người đối đấu đồng kia. Cái gì? Nguồn lực lượng này? Người đối đấu đồng kia trong mắt lộ ra một luồng kinh hãi, chợt âm một tiếng, thân hình của hắn đột nhiên nát tan, lượng lớn hồn lực tinh khiết trong nháy mắt bị thôn phệ võ hồn hấp thu hầu như không còn, hóa thành năng lượng trong đó. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, đã không còn lưu thủ, hai tay bắt hồn ấn pháp quyết, đồng thời thôn phệ võ hồn hóa thành một chiến thần uy phong lẫm lẫm, trong tay cầm chiến đao, một đao bổ vào cấm hồn chi ấn. Đùng. Toàn bộ cấm hồn ở dưới một đao này ầm ầm nổ tung, tản mát ra hồn lực mạnh mẽ bị thôn phệ võ hồn diễn hóa ra hố đen hấp thu. Chỉ trong chốc lát, cấm hồn chi ấn trong đầu Hoàng phủ Tú Minh bị Diệp Huyền triệt để phá hủy, vô số mây đen cũng tan không, lúc này Diệp Huyền mới triệt để rút khỏi đầu óc của Hoàng phủ Tú Minh. Hô. Trong phòng, Diệp Huyền cùng Hoàng phủ Tú Minh hai mắt đồng thời khôi phục lại trong sáng. Sư tôn, vừa nãy người đối đấu đồng kia. Vừa nãy Hoàng phủ Tú Minh ở trong đầu cũng nhìn thấy tình cảnh Diệp Huyền giao thủ, nhất thời khiếp sợ nói. Tuy người đối đấu đồng kia chưa hoàn toàn hiện hiện, nhưng Hoàng phủ Tú Minh có thể cảm nhận được cỗ hồn lực vô tận đáng sợ kia, khiến cho luyện hồn sư bắt giai như hắn cũng kinh hồn bạt vía. Diệp Huyền vung tay, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nói: "Người này chính là luyện hồn sư ở trong cơ thể ngươi gieo xuống cấm hồn chi ấn, ta liền nói Vô Lượng Sơn lúc nào có luyện hồn sư đáng sợ như thế, hóa ra là Huyền vực Thánh Thành đang giở trò quỷ." Trong mắt hắn lóe ra một tia lạnh lùng, hiển nhiên là đang trầm tư. "Người Thánh Thành?" Hoàng phủ Tú Minh sợ hết hồn. Thánh Thành chính là đại lục cộng chủ, trung tâm nhân tộc bây giờ, là thế lực thống trị Huyền vực, trong thiên hạ, chỉ cần là địa bàn nhân tộc, hoàn toàn đều nghe Thánh Thành chỉ huy, ở trong đầu của mình gieo xuống phong ấn dĩ nhiên là người của Thánh Thành, điều này làm cho Hoàng phủ Tú Minh sao có thể không khiếp sợ. Diệp Huyền ngưng tiếng nói: "Không sai, đại điện ngọc thạch kia, cùng phong cách của Thánh Thành tổng bộ cực kỳ tương tự, tuy kiếp trước ta chỉ đi qua Thánh Thành một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nhưng mà người Thánh Thành làm sao sẽ cùng Vô Lượng Sơn cấu kết? Lấy địa vị tôn sư của Thánh Thành, căn bản không cần thiết vì Vô Lượng Sơn ra tay a." Diệp Huyền cười lạnh nói. Nói không chắc không phải hắn đang vì Vô Lượng Sơn ra tay, mà là Vô Lượng Sơn nghe theo hắn hiệu lệnh cũng không nhất định. Trên mặt Hoàng phủ Tú Minh lộ ra kinh hãi, cả kinh nói: "Còn có chuyện này? Nếu là Thánh Thành muốn cấm địa của Lam Quang học viện ta, hà tất phiền phức như vậy? Thánh Thành ra pháp lệnh, trong thiên hạ không ai dám không theo, coi như ta không nguyện nữa, cũng sẽ ngoan ngoãn chắp tay nhường cấm địa học viện ra, căn bản không cần làm to chuyện như vậy." Chương 1513, người Thánh Thành, 1. Diệp Huyền lắc đầu nói: "Ta liền không rõ ràng, có khi người này không được Thánh Thành thụ ý cũng không nhất định, nhưng việc này tất nhiên cùng một ít người trong Thánh Thành không thể tách rời quan hệ. Nghĩ đến Đông Lăng Hạ gia bị diệt cùng Thánh Thành chấp pháp điện có quan hệ, hơn nữa luyện hồn sư của Thánh Thành dĩ nhiên giúp Vô Lượng Sơn gieo xuống cấm hồn chi ấn ở trong đầu Hoàng phủ Tú Minh, nếu như nói Thánh Thành cùng chuyện này không hề có một chút quan hệ, Diệp Huyền đó là căn bản không tin tưởng." Hoàng phủ Tú Minh cắn răng, giọng căm hận nói: "Sư tôn, trước ngươi cùng người này giao thủ, nói cho đệ tử hắn đến tột cùng là ai, đệ tử cùng hắn quyết không bỏ qua." Trên mặt hắn dữ tợn, trong mắt hàn mang dị động, hiển nhiên là động sát cơ. Diệp Huyền lắc đầu nói: "Người này che mặt, ta cũng không thấy bộ mặt thật." Hoàng phủ Tú Minh kinh ngạc nói: "Sư tôn, luyện hồn sư cựu giai của Thánh Thành cũng không nhiều, tuy người này che mặt, nhưng lẽ nào sư tôn ngươi không nhận ra thân phận của người này sao?" Diệp Huyền cau mày, nghi ngờ nói: "Cái này cũng là chỗ mà ta nghi hoặc, trên đại lục hồn đế thành dành có thể đếm được trên đầu ngón tay, hai vị trong Thánh Thành ta đã từng gặp, nhưng người này chỉ từ trên hồn lực ta dĩ nhiên nhận không ra là ai. Căn bản không phải mấy vị ta biết kia." Hoàng phủ Tú Minh suy đoán nói: "Lẽ nào là ở trong trăm năm sau khi sư tôn vẫn lạc thăng cấp?" Diệp Huyền quả quyết nói: "Cũng không phải, không nói những hồn hoàng bát giai đỉnh phong trong Thánh Thành ta đại thể đều biết, chỉ từ hồn lực của người này nhìn lên, hồn hậu thâm trầm, mạnh mẽ đáng sợ, cũng không giống như mới vừa thăng cấp không bao lâu. Huống chi, luyện hồn sư thăng cấp so với võ giả càng muốn hiếm thấy, trong trăm năm coi như có đột phá nhiều nhất cũng chỉ có một hai cái kia, không thể ta hoàn toàn không quen biết." "Vậy thì kỳ quái." Hoàng phủ Tú Minh mở miệng: "Năm đó Diệp Huyền là Tiêu Diêu hồn hoàng danh chấn thiên hạ, nói cách khác luyện hồn sư thành danh hàng đầu trong thiên hạ, tuyệt đại đa số sư tôn đều biết, coi như không quen biết cũng sẽ có nghe thấy, không đến nỗi một chút cũng không rõ. Chuyện này căn bản là không phù hợp lẽ thường." Diệp Huyền ngưng tiếng nói: "Xem ra Thánh Thành thần bí còn muốn vượt qua ta dự liệu. Tuy kiếp trước Diệp Huyền ở Huyền vực Thánh Thành, nhưng luôn tiêu giao tự tại, vẫn chưa gia nhập thế lực hàng đầu kia, cho nên đối với Thánh Thành hiểu rõ cũng chỉ là ở mặt ngoài, nhìn thấy có hồn đế không quen biết, tuy hắn nghi hoặc, nhưng cũng không quá khiếp sợ, nhưng làm hắn ngạc nhiên nghi ngờ là cường giả đeo mặt nạ màu vàng kia. Người này cho hắn một loại cảm giác hết sức quen thuộc, tựa hồ là người kiếp trước hắn thường gặp, nhưng mặc cho hắn hồi ức làm sao, cũng không nghĩ ra kiếp trước bên cạnh mình có một vị cường giả như vậy, trong lúc phất tay lực lượng vĩ đại, đủ để đăng lâm hàng ngũ tối đỉnh của đại lục. Người này đến cùng là ai? Diệp Huyền nghi hoặc, lái đi không được. Mà ở thời gian Diệp Huyền nghi hoặc, trong cung điện không biết tên kia. Ầm. Lực lượng vô hình tản ra, làm toàn bộ tế đàn chia 5 x 7, tản tạ đầy đất. Là ai, đến tột cùng là ai, dám loại bỏ cấm chế của bản tọa? Người đội đấu đồng ngẩng đầu lên, đôi mắt màu đen dĩ nhiên trở nên đỏ đậm, mang theo sát cơ cùng thù hận, giống như ác ma. Rắc rưởi, đám người Vô Lượng Sơn đều là rắc rưởi, lâu như vậy vẫn không tìm được nhóm Dương Nguyệt kia, quả thực là một đám rắc rưởi. Người đội đấu đồng ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm sắc bén khàn giọng, khiến cho người sởn cả tóc gáy. Người mang mặt nạ màu vàng ở một bên lạnh nhạt nói: "Đế sư, hiện tại cấm chế trên người Hoàng phủ Tú Minh đã giải, sinh tử của người này đã không bị ngươi khống chế, ngươi gọi như thế nào đi nữa cũng vô bổ, chúng ta vẫn là lo lắng sau đó nên làm thế nào mới tốt." Người đội đấu đồng quay đầu, cả giận nói: "Ngươi là đang giáo huấn ta sao?" "Không dám." Người mang mặt nạ hoàng kim ngữ khí nghe không ra chút gợn sóng nào, lạnh nhạt nói: "Đế sư, ngươi từng nói cấm hồn chi ấn của ngươi, coi đời này không người có thể giải, nhưng bây giờ lại bị người dễ dàng hóa giải, tình hình phát triển đã lệch khỏi con đường chúng ta dự tính, chẳng lẽ đế sư ngươi không nên gánh chút trách nhiệm sao?" Người đội đấu đồng hừ lạnh một tiếng. "Hừ, trách nhiệm gì? Muốn trách thì trách đám phế vật Vô Lượng Sơn kia, lại để Hoàng phủ Tú Minh bị người cứu đi." Trong con ngươi của hắn bắn ra một tia âm lạnh oán hận, lạnh lùng nói: "Có thực lực phá tan cấm hồn chi ấn của bản tọa, tuyệt đối là đám lao bất tử ở thần đô, chuyện này ngươi đi điều tra, nhất định phải điều tra rõ ràng cho ta." Người mang mặt nạ hoàng kim cười lạnh nói: "Đám người thần đô kia, ngươi không phải so với bất kỳ người nào còn hiểu sao? Lẽ nào từng giao thủ cũng đoán không ra đối phương là ai?" Người đội đấu đồng gằn giọng nói: "Cái này cũng là địa phương bản tọa kỳ quái, người này ra tay lão lạn, không giống như luyện hồn sư phổ thông, nhưng bản tọa nhìn chung đám lao gia hỏa ở thần đô, lại không một có thể xứng đôi, thực sự là kỳ quái. Ta ngược lại có cái hoài nghi." Người mang mặt nạ hoàng kim đột nhiên nói. "Ồ, là ai?" Người đội đấu đồng đột nhiên hỏi. Tâm tình người kia tựa hồ ba động một chút, con mắt thoáng thất thần, một lát sau mới lắc đầu nói: "Hẳn không phải là hắn, người này đã vẫn lạc nhiều năm, hơn nữa hắn cùng Hoàng phủ Tú Minh cũng không có chút liên hệ." "Hừ, người chết người nói cái rắm." Người đội đấu đồng hừ lạnh một tiếng, thân thể đứng lên nói: "Nếu để cho bản tọa biết là lão già nào của thần đô cùng ta đối nghịch, bản tọa sẽ cho hắn đẹp mắt." Thanh âm của hắn oán hận, sát cơ nồng nặc bao phủ, như đối mặt cửu u địa ngục, lạnh lẽo thấu xương. Người mang mặt nạ hoàng kim ở một bên không nói một lời, cũng không biết nghĩ cái gì. Hỗn loạn chi thành, phủ đệ Kỳ gia. Huyết Kiếm Vũ Đế đang kẻ nhạt đứng ở ngoài cửa. Đột nhiên, cửa cợt kẹt mở ra. Huyết Kiếm Vũ Đế quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Diệp Huyền cùng Hoàng phủ Tú Minh từ trong đi ra, trong đó Diệp Huyền đi ở phía trước, Hoàng phủ Tú Minh theo ở phía sau, dập khuôn từng bước, toàn bộ thần thái tràn ngập cung kính, dáng dấp kia, phảng phất như nô bộc cùng chủ nhân. "Diệp thiếu, các ngươi tán gẫu xong." Chương 1514, người thánh thành. Hai. Huyết Kiếm Vũ Đế không nhịn được nghi hoặc hỏi, hắn thấy thế nào, cũng cảm giác Diệp Huyền cùng Hoàng phủ Tú Minh trong lúc đó có gì đó không đúng, đặc biệt là Hoàng phủ Tú Minh, giờ khắc này tinh thần phấn chấn, tỏa sáng, nào có nửa điểm dáng dấp bị vây ở hỗn loạn chi thành, thật giống như một nam tử tỏa sáng mùa xuân. Đương nhiên tán gẫu xong, Huyết Kiếm, ngươi lập tức gọi đám người kỳ linh vào, ta có lời muốn hỏi bọn họ, còn có Hoàng phủ Tú Minh, ngươi hoàn thiện trận pháp trong phủ đệ này một hồi, ta muốn cho cường giả của Đấu Vũ hội giám thị có thể quét huyền thức vào. Diệp Huyền cười lạnh nói: "Vâng, Diệp thiếu." Không chờ Diệp Huyền nói chuyện, Hoàng phủ Tú Minh lập tức cung kính nói, vẻ mặt hưng phấn, phảng phất như làm việc cho Diệp Huyền là một việc cực kỳ vinh hạnh, cái thần tình cung kính kia, nơi nào như một cựu thiên vũ đế chí cao vô thượng, thật giống như tùy tùng a. Diệp Huyền cười khổ nói: "Hoàng phủ Tú Minh, ngươi không cần cung kính như vậy." "Vâng, Diệp thiếu." Hoàng phủ Tú Minh vẫn cung kính nói. Diệp Huyền không nói gì, bởi vì thân phận của hắn nhất định phải bảo mật, trước ở trong phòng thương lượng, hai người cũng đã định ra kế hoạch, sau đó Hoàng phủ Tú Minh coi như là một thị vệ của hắn, cũng cứ gọi hắn là Diệp thiếu. Tuy Hoàng phủ Tú Minh đồng ý, nhưng thái độ của hắn thủy chung không thay đổi được. Diệp Huyền nói thế nào hắn cũng không nghe. Diệp Huyền không biết, Hoàng phủ Tú Minh đối với Diệp Huyền là tự đáy lòng sùng bái, bằng không năm đó cũng sẽ không thiên tân vạn khổ nghĩ tất cả biện pháp đi tới Huyền vực, càng sẽ không vì bái Diệp Huyền làm sư phụ mà tiến vào Cấm Tuyệt lĩnh. Qua nhiều năm như vậy gian nan tìm kiếm, bây giờ rốt cuộc tìm được sư tôn, để Hoàng phủ Tú Minh ẩn giấu thân phận có thể, nhưng muốn thái độ của hắn bình thường một chút, là làm sao cũng không cách nào cải chính. Mà hết thảy chuyện này, để Huyết Kiếm Vũ Đế ở một bên xem trợn mắt ngất ngụm. "Ta ai a, thân phận của Diệp thiếu đến tột cùng là cái gì a?" Trong lòng hắn nhất thời nhấc lên sóng lớn kinh thiên, vẻ mặt dại ra, dường như gà gỗ. Lai lịch của Hoàng phủ Tú Minh hắn biết rõ, xác thực rất bình thường, nhưng mặc kệ thế nào, hắn cũng là một cựu thiên vũ đế, hồn hoàng bát giai, hơn nữa hiển nhiên còn là một trận pháp đại sư bát giai trở lên. Luận thân phận, luận địa vị, một khi truyền đi, kia tuyệt đối là trên Huyết Kiếm Vũ Đế hắn. Nhưng dù là một người như vậy, đối mặt Diệp Huyền cứu hắn, còn có thể duy trì thái độ bình đẳng, nhưng sau khi biết thân phận của Diệp thiếu, thái độ dĩ nhiên lập tức xoay chuyển 180 độ. Thần thái kia, giọng nói kia, cái thái độ kia, này căn bản là nô bộc đối mặt chủ nhân, thần tử đối mặt hoàng thượng a. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Huyết Kiếm Vũ Đế khó nhịn, đối với thân phận của Diệp Huyền tràn ngập hiếu kỳ. Ở dưới Huyết Kiếm Vũ Đế thông báo, ba người kỳ linh đã trở lại phủ đệ rất nhanh đi tới bên Diệp Huyền. "Diệp thiếu." Trải qua trận chiến ở Đấu Vũ hội võ đài tái, ba người kỳ linh đối mặt Diệp Huyền cũng không còn cách nào duy trì trấn định, dù thái độ của Diệp Huyền trước sau như một, nhưng vừa nghĩ tới thân phận của Huyết Kiếm cùng Hoàng phủ Tú Minh Vũ Đế, cùng với Diệp Huyền đáng sợ, bọn họ làm sao cũng duy trì không được trấn định. Diệp Huyền vung tay: "Ba người các ngươi ngồi xuống đi, không cần câu nệ như vậy." "Vâng."

cũng để Tam Đại Yêu Hoàng từ sâu trong nội tâm cảm nhận được một luồng kinh hồn bạc vía, loại áp bức đến từ linh hồn kia, thậm chí so với thời điểm bọn hắn đối mặt Xích Diễm Yêu Đế còn muốn đáng sợ hơn. Vị Huyền Diệp Điện Hạ này đến tột cùng có lai lịch gì, khí tức trên người dĩ nhiên đáng sợ như thế, chẳng trách Xích Diễm đại nhân trịnh trọng như vậy, coi như là khí tức của đệ nhất yêu đế đại nhân, cũng không đáng sợ bằng Huyền Diệp Điện Hạ a. Ba tên yêu hoàng ở dưới khí tức của thôn vệ võ hồn nơm nớp lo sợ. Xem ra Xích Diễm đã nói với các ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vài đạo tin tức lan vào trong đầu Tam Đại Yêu Hoàng. Nói cho Xích Diễm, ta cần vài loại linh dược này, nếu như Xích Phong Sơn mạch có, nhanh đưa tới nơi này, sau 3 ngày, ta sẽ trở lại. Dứt tiếng, thân hình Diệp Huyền ầm một tiếng tản ra, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Ba tên yêu hoàng liếc mắt nhìn nhau, lập tức bận rộn hành động. Ở thời điểm Diệp Huyền nghĩ biện pháp tăng cao thực lực, rất nhiều thế lực ở hỗn loạn chi thành cũng đều đưa mắt nhìn chăm chú ở trên thân ba người Diệp Huyền. Ở bọn hắn nghĩ đến, Diệp Huyền đắc tội đấu vũ hội, tiếp tục lưu lại hiển nhiên chỉ là một danh nghĩa, bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp lập tức rời hỗn loạn chi thành. Nhưng khiến tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, ba người Diệp Huyền không những không có trong bóng tối thoát đi hỗn loạn chi thành, trái lại nhàn nhã sinh hoạt. Thậm chí vì giảm bớt mọi người hoài nghi, ba người Diệp Huyền ở ngày thứ 2 còn đi dạo phố, bên trái nhìn, bên phải dạo, cuối cùng thậm chí còn đi tới vị trí của Vũ Tu Thánh Điện. Chương 1517, Kim Ly Đạo Nguyên Quả 2. Ba người Diệp Huyền đến chỗ nào, đều gợi ra náo động không nhỏ, dẫn tới vô số võ giả vây xem, tỉ như thời điểm ở Tam Cựu Đại Đạo, đám người chen chúc suýt chút nữa san bằng đường phố. Tuy những võ giả này không dám lên trước, nhưng có thể ở phía xa chỉ trỏ trỏ, trong bóng tối nghị luận a. Từng ấy năm tới nay, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có võ giả dám to gan cùng đấu vũ hội hò hét. Diệp Huyền không chỉ công khai đánh giết rất nhiều trưởng lão vũ hoàng của đấu vũ hội, thậm chí đấu vũ hội hộ pháp Hỏa Quyền Vũ Đế cũng suýt chút nữa chết trên tay hắn. Những nghị luận này, tự nhiên để võ giả của đấu vũ hội nghe ngứa răng, hận không thể chém Diệp Huyền thành muôn mảnh. Mà đám người Diệp Huyền vừa đến Vũ Tu Thánh Địa, càng trong nháy mắt kinh động cường giả của Vũ Tu Thánh Địa. Vũ Tu Thánh Địa không thành Vũ Đế lập tức tự mình đi ra đón tiếp, nên ba người Diệp Huyền tiến vào phòng tiếp khách. Tin tức này ngay lập tức bị truyền bay lại đấu vũ hội. Ngươi là nói đám người Diệp Huyền đi tới Vũ Tu Thánh Địa? Chắc Nhất Phàm nghe được thuộc hạ bẩm báo, mà tâm trầm hỏi. Phía dưới một tên trưởng lão cung kính nói: "Vâng Chắc hội trưởng, hơn nữa bọn họ vừa đến Vũ Tu Thánh Địa, Vũ Tu Thánh Địa không thành Vũ Đế liền ra nên tiếp bọn họ tiến vào phòng khách, thám tử của chúng ta không cách nào đi theo vào, vẫn ở bên ngoài bảo vệ." Chắc Nhất Phàm trầm tư chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói: "Được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi, có tin tức gì lại trở về bẩm báo." "Vâng." Người trưởng lão kia liền không người lùi ra. "Chắc hội trưởng, ba người Diệp Huyền kia sẽ không phải biết không có cơ hội rời đi, cho nên muốn tìm Vũ Tu Thánh Địa bảo vệ chứ?" Trường Phong Vũ Đế ở một bên cao mày nói. Chắc Nhất Phàm cười lạnh nói: "Bảo vệ? Không thành Vũ Đế hắn gan lớn như thế nào đi nữa, cũng không dám làm ra chuyện như vậy, hơn nữa coi như hắn đồng ý, Vũ Đế khác của Vũ Tu Thánh Địa cũng sẽ không đồng ý, chỉ cần Vũ Tu Thánh Địa hắn che chở cho ba người Diệp Huyền, vậy thì triệt để cùng đấu vũ hội ta là địch, Vũ Tu Thánh Địa vẫn không có lá gan lớn như vậy." Trường Phong Vũ Đế không hiểu nói: "Vậy ba người Diệp Huyền này là có ý gì?" "Có thể có ý gì?" Chắc Nhất Phàm xì cười một tiếng: "Chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi, bọn họ nên rất rõ ràng mình muốn sống sót, nhất định phải rời hỗn loạn chi thành, vì lẽ đó hiện tại hành vi của bọn họ chỉ là vì che đậy chúng ta nghe nhìn, muốn cho chúng ta tưởng bọn họ thu được Vũ Tu Thánh Địa che chở, chưa chắc sẽ rời đi, kỳ thực trong bóng tối nhất định sẽ rời đi nơi đây, hừ, quả thực là ấu trĩ." Trường Phong Vũ Đế sốt sắng nói: "Vậy sẽ không để cho ba người bọn hắn tìm được cơ hội đào tẩu chứ?" Hắn không thể không căng thẳng, Hoàng phủ Tú Minh bị Diệp Huyền cứu đi, đã để hắn trở thành tội nhân của tông môn, nếu như lại để đám người Hoàng phủ Tú Minh chạy ra hỗn loạn chi thành, Trường Phong Vũ Đế hầu như không dám tưởng tượng tông môn sẽ tức giận như thế nào rồi. Huống chi thực lực của ba người Diệp Huyền đều cực kỳ đáng sợ, nếu như bọn họ thừa dịp đêm khuya rời đi, lấy tốc độ của ba người, không phải là không có khả năng đào tẩu. Chắc Nhất Phàm khí định thần nhàn nói: "Ngươi an tâm đi, bây giờ ta đã ở hỗn loạn chi thành bày xuống Thiên La địa võng, chỉ cần bọn họ đi ra hỗn loạn chi thành nửa bước, chính là giờ chết của bọn họ. Theo ta suy đoán, trong vòng 3 ngày, ba người bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp rời đi." Trong con ngươi của Chắc Nhất Phàm đột nhiên bắn ra một đạo sát cơ lạnh lùng nghiêm nghị. Chỉ là để Chắc Nhất Phàm không nghĩ tới chính là, đám người Diệp Huyền cũng không có trong vòng 3 ngày như hắn dự liệu rời đi, trái lại là có một loại cảm giác triệt để định cư. Đêm khuya ngày thứ 3, Diệp Huyền lần thứ 2 đi tới trụ sở yêu tộc. "Huyền Diệp điện hạ, đây là không gian giới chỉ mà Xích Diễm đại nhân đưa cho ngươi, Xích Diễm đại nhân nghe nói sự tình của điện hạ, vì lẽ đó để thuộc hạ truyền đạt, nếu như Huyền Diệp điện hạ cần giúp đỡ, chỉ cần mở miệng, Xích Diễm đại nhân tất nhiên sẽ ngay lập tức dẫn dắt dưới trướng chạy tới." Ba tên yêu hoàng cung kính nói. Diệp Huyền lạnh nhạt nói: "Thay ta hồi phục Xích Diễm yêu đế một hồi, nói hảo ý của hắn bản điện tâm lĩnh, bản điện sẽ không quên lần ân tình này của hắn." Thu hồi không gian giới chỉ, Diệp Huyền rất nhanh rời đi phủ đệ của yêu tộc. Dù Xích Diễm yêu đế đồng ý vì hắn đứng ra, nhưng Diệp Huyền làm sao cũng sẽ không để cho Xích Diễm yêu đế tới, hắn hôm nay nhiều nhất là đắc tội đấu vũ hội, chỉ khi nào Xích Diễm yêu đế đứng ra, như vậy thì tương đương với yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch cùng hỗn loạn chi thành xung đột, sự tình chỉ có thể làm lớn. Huống chi, mình dù sao cũng là nhân tộc, nếu để cho Xích Diễm yêu đế hỗ trợ, đối phương nhất định sẽ dẫn dắt vô số yêu tộc đến hỗn loạn chi thành phá hoại, đến lúc đó truyền vào trong miệng Vô Lượng Sơn, Vô Lượng Sơn hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa cấu kết yêu tộc ở toàn bộ đại lục truy nã mình, đây là Diệp Huyền không muốn nhìn thấy. Trở lại trong phủ đệ, lúc này Diệp Huyền mới mở ra không gian giới chỉ. Cái gì? Nhìn thấy đồ vật trong không gian giới chỉ, Diệp Huyền lập tức giải ra. Chỉ thấy trong không gian giới chỉ này, lít nha lít nhít không ít linh dược, trong đó linh dược cửu giai thì có không giới gần 10 loại, linh dược bát giai càng hơn 100 loại. Xích Diễm yêu đế này sẽ không phải là cướp sạch Xích Phong Sơn mà chứ? Diệp Huyền trố mắt ngất ngụm.

mang theo một luồng lực lượng kim hệ sắc bén, phảng phất như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, làm người không rét mà run. Nhưng mà mình không phải kim hệ vũ đế à, lẽ nào Diệp Huyền chuẩn bị lợi dụng đan dược này tăng lên lực công kích của mình, ở trong quá trình đối chiến đấu vũ hội phát huy ra sức chiến đấu càng to lớn hơn. Đạo nguyên đan này chính là do kim hệ đạo quả kim ly đạo nguyên quả luyện chế thành, có thể hoàn toàn chữa trị võ đạo bản nguyên tổn thương trên người ngươi. Diệp Huyền nói, để hai mắt của huyết kiếm vũ đế lập tức trợn tròn. Chuyện này, lúc trước hắn liều lĩnh đắc tội vô lượng sơn, tùy tung Diệp Huyền, cùng Diệp Huyền ký kết 10 năm ước hẹn, mục đích chính là vì chữa trị võ đạo bản nguyên tổn thương. Mà bây giờ Diệp Huyền dĩ nhiên nói cho hắn võ đạo bản nguyên tổn thương trên người mình có thể hoàn toàn chữa trị, điều này làm cho tâm hắn trong nháy mắt dại ra. Hắn kích động lẩm bẩm nói, Diệp thiếu, khi đó không phải ngươi nói chữa trị thương thế trên người ta, chậm thì 2-3 năm, nhiều thì 4-5 năm sao? Làm sao? Lúc trước Diệp Huyền nói, huyết kiếm vũ đế còn nhớ rõ, nhưng hôm nay vừa mới qua 1 năm, Diệp Huyền liền cho hắn đang ăn dược, điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn chưa hoàn hồn lại. Diệp Huyền mỉm cười nói, ta lúc đó là nói như vậy, có điều hiện tại gặp may đúng dịp, được Kim Ly đạo nguyên quả, Kim Ly đạo nguyên quả luyện chế đạo nguyên đan kết hợp ngươi đã từng dùng đạo nguyên chu quả luyện chế đạo nguyên đan, lực lượng bản nguyên của cả hai dung hợp, đủ để chữa trị thương thế trên người ngươi. Có điều xem dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là hiểm qua sớm a, đã như vậy, ta liền thu hồi đan dược này, vài năm sau lại cho ngươi. Diệp Huyền nói, liền muốn thu hồi đạo nguyên đan. Không, không, không còn sớm, không còn sớm. Huyết kiếm vũ đế mở miệng nói, đồng thời đột nhiên đoạt đạo nguyên đan trong tay Diệp Huyền lại, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong ngực, thật giống như hải tử có đồ chơi quý báu. Dáng dấp kia khiến người ta không nhịn được cười. Được rồi, ngươi mau mau đi tu luyện đi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Huyết kiếm vũ đế liền hưng phấn trở lại trong phòng của mình, bắt đầu bế quan tu luyện, chữa thương. Hoàng phủ Tú Minh, đạo nguyên đan này, ngươi cầm đi. Diệp Huyền lại lấy ra một viên đạo nguyên đan đưa cho Hoàng phủ Tú Minh. Diệp thiếu, ta không cần a. Hoàng phủ Tú Minh sững sờ, hắn không phải kim hệ vũ đế, trên người lại không có võ đạo bản nguyên tổn thương, cho hắn đạo nguyên đan, công hiệu không hẳn có thể đạt đến to lớn nhất. Tuy ngươi không phải kim hệ vũ đế, nhưng kim hệ công kích, không gì không xuyên thủng, uy lực kinh người nhất, một khi ngươi cảm ngộ một chút kim hệ pháp tắc, đối với thực lực của ngươi sau này tăng lên, cũng sẽ có không ít tích lợi. Vâng, Diệp thiếu. Trong lòng Hoàng phủ Tú Minh cảm động, thu hồi đạo nguyên đan. Những ngày kế tiếp, Diệp Huyền tiêu tốn mấy ngày, đem rất nhiều linh dược được từ Xích Diễm Yêu Đế, nhị gia cùng Vũ Tu Thánh Địa luyện chế thành đan dược. Những đan dược này, hắn ngoại trừ cho Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Hoàng phủ Tú Minh một chút, còn lại đều là mình dùng. Trải qua khoảng thời gian này võ đài tái cùng chiến đấu, tu vi của Diệp Huyền đã tiếp cận bát giai nhị trọng đỉnh phong, mà dùng nhiều đan dược phẩm chất cao như vậy, huyền nguyên trong cơ thể Diệp Huyền tích trữ, tốc độ tăng lên kinh người. Trong Hạo Quang Đại Thiên Kính, từng viên đan dược không ngừng bị Diệp Huyền dùng xuống, hóa thành huyền nguyên nồng nặc bị hắn hấp thu. Vẹn vẹn nửa tháng sau, Diệp Huyền đã để tất cả huyền mạch trong cơ thể dồi dào, bước vào bát giai nhị trọng đỉnh phong. Lập tức, Diệp Huyền bắt đầu xung kích bát giai tam trọng. Vũ Hoàng từ nhị trọng đến tam trọng, quan trọng nhất chính là tăng lên ở phương diện lĩnh ngộ không gian, huyền nguyên tăng lên, chỉ là tích lũy về lượng. Mà kiếp trước Diệp Huyền đã từng đạt đến bát giai tam trọng đỉnh phong, ở phương diện cảm ngộ không gian, tự nhiên không có bất kỳ bình cảnh. Ở tháng thứ nhất bế quan, Diệp Huyền rốt cục được toàn nguyện, đột phá đến bát giai tam trọng. Ầm. Khi trong cơ thể Diệp Huyền tràn đầy lực lượng của Vũ Hoàng tam trọng, một luồng khí tức làm người cảm thấy khiếp đảm, từ trong cơ thể hắn tản mắt ra, kinh thiên động địa. Rốt cục đột phá. Trong phòng, Diệp Huyền mở mắt, lộ ra ý mừng. Hai con mắt của hắn như mặt trời chói chang, ánh sáng vạn trượng. Cảm thụ huyền nguyên trong cơ thể dâng trào, Diệp Huyền hài lòng. Sau khi đột phá bát giai tam trọng, hôm nay hắn cách trạng thái đỉnh phong của kiếp trước chỉ thiếu chút nữa. Rào. Đứng lên, Diệp Huyền nắm song quyền, huyền nguyên đang sợ ở quả đấm của hắn ngưng tụ, hư không cũng mơ hồ run run. So với trước đột phá, thực lực của ta chí ít tăng lên gấp đôi. Diệp Huyền mừng rỡ không ngớt, sở dĩ hắn bình yên dừng lại ở hỗn loạn chi thành, chính là chuẩn bị để tu vi bản thân đột phá đến bát giai tam trọng. Bây giờ rốt cục đạt thành, trong lòng hắn làm sao không kinh hỉ. Đương nhiên, cái này đánh đổi chính là gần 10 cây linh dược cửu giai, cùng hơn 100 cây linh dược bát giai được từ chỗ Xích Diễm Yêu Đế cơ hồ bị hắn tiêu hao thất thất bát bát, ngoại trừ luyện chế một ít đan dược công dụng đặc thù ra, các loại đan dược có thể tăng lên huyền nguyên đã còn lại không có mấy. Diệp Huyền bấm chỉ tính toán, bây giờ cách Dịch Bảo đại hội chỉ còn 3 ngày. Sau khi xuất quan, Diệp Huyền lập tức gặp Hoàng phủ Tú Minh và Huyết Kiếm Vũ Đế. Ở trong khoảng thời gian 1 tháng này, thực lực của Hoàng phủ Tú Minh cùng Huyết Kiếm Vũ Đế đều có tăng lên rõ ràng. Đặc biệt là Huyết Kiếm Vũ Đế, ở dưới Kim Ly đạo nguyên quả luyện chế ra đạo nguyên đan chữa trị, võ đạo bản nguyên của hắn tổn thương đã hoàn toàn được chữa trị, hơn nữa Diệp Huyền cho những đan dược khác phụ trợ, trực tiếp để tu vi của hắn đột phá đến cửu giai nhất trọng đỉnh phong, cách Vũ Đế nhị trọng chỉ có một bước. Lúc này Huyết Kiếm Vũ Đế ngoại trừ huyết sát chi khí nồng nặc ra, càng có một luồng phong mang mơ hồ ở ẩn trong cơ thể hắn. Đương nhiên, Vũ Đế từ cửu giai nhất trọng đột phá đến nhị trọng, cần ở phương diện thiên địa pháp tắc tăng lên, đây là một cửa ải cực kỳ gian nan, một ít Vũ Đế dốc cả một đời cũng chưa chắc có thể vượt qua. Chương 1520, đại hội bắt đầu. Dù sao đến Cửu Thiên Vũ Đế, một nhất trọng thiên địa, bất kỳ một tầng trên lệch nào, cũng khuyết đại đến không người có thể tưởng tượng nổi. Diệp thiếu, lúc nào chúng ta rời hỗn loạn chi thành? Thực lực mạnh thêm, Huyết Kiếm Vũ Đế hoàn toàn tự tin, khóe miệng hiện ra cười gần nói, lúc này hắn đã không thể chờ đợi được muốn cùng đấu vũ hội đại chiến một trận, đến nghiệm chứng thực lực của bản thân. Không nên gấp gáp, lại qua 3 ngày chính là hỗn loạn chi thành Dịch Bảo đại hội, chờ Dịch Bảo đại hội qua đi chúng ta liền rời hỗn loạn chi thành, trước lúc này, ta trước tiên truyền cho ngươi một công pháp ẩn nấp. Diệp Huyền truyền cho Huyết Kiếm Vũ Đế một phần pháp quyết ẩn nấp, phòng ngừa sau 3 ngày giao dịch đại hội hắn bại lộ thực lực. Sau 3 ngày, Dịch Bảo đại hội đúng hạn cử hành. Dịch Bảo đại hội ở hỗn loạn chi thành cực kỳ có tiếng, chỉ cần là cường giả đỉnh phong của hỗn loạn chi thành,

Tất cả mọi người đều biết, đầu mâu của Trác Nhất Phàm chỉ chính là ba người Diệp Huyền. Đây là tiết tấu đổi người a. Mọi người trợn mắt ngất ngụm, bọn họ thực không nghĩ tới đấu vũ hội Trác hội phó vừa đến, liền làm khó dễ ba người Diệp Huyền. Chuyện này, quản sự kia sững sờ, mặt lộ lúng túng, hiển nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lẽ nào Dịch Bảo đại hội này là chỗ đổ rác sao? Ngươi thân là người quản lý phủ thành chủ, còn không đổi những người vớ va vớ vẩn kia ra ngoài cho ta. Trác Nhất Phàm lớn tiếng nói, khóe miệng hiện ra nụ cười gằn. Hỗn loạn chi thành nghiêm cấm giao thủ, hiện tại hắn chính là muốn kích nộ ba người Diệp Huyền, chỉ cần đám người Diệp Huyền chủ động động thủ, như vậy hắn liền hoàn toàn có lý do đánh giết đám người Diệp Huyền, không cần phải chờ đám người Diệp Huyền rời đi hỗn loạn chi thành. Quản sự kia mặt lộ bất đắc dĩ, chỉ có thể thấp phẩm đi tới trước ba người Diệp Huyền. Không biết các hạ có được Dịch Bảo đại hội chúng ta mời không, nếu như có, kính xin các hạ đưa ra bằng chứng. Diệp Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, quản sự kia nhất thời sợ đến lùi lại mấy bước. Tuy động tác của hắn rất buồn cười, nhưng ở chàng không có một người cảm thấy buồn cười. Hiện trường cũng không có thiếu người lúc trước quan sát Diệp Huyền bách thắng liên tiếp, bọn họ mãi mãi cũng khó có thể quên lúc trước Diệp Huyền một cái ánh mắt liền trọng thương đấu vũ hội hộ pháp hỏa quyền vũ đế. Chắc nhất phàm thấy thế quát lên: "Diệp Huyền, quản sự của phủ thành chủ hỏi ngươi, lẽ nào ngươi không nghe sao? Ngươi dám công nhiên cái lời mệnh lệnh của phủ thành chủ?" Diệp Huyền lạnh lùng liếc nhìn Chắc Nhất Phàm, cười nhạo nói: "Đường đường đấu vũ hội phó hội trưởng, nhưng làm những thủ đoạn này, chẳng lẽ không sợ bị người cười đến rụng răng sao? Làm khó dễ một quản sự của phủ thành chủ, đây chính là bản lĩnh của ngươi." Ánh mắt của Chắc Nhất Phàm phát lạnh: "Ngươi nói cái gì?" Diệp Huyền cầm lấy một linh quả màu đỏ, để vào trong miệng nhẹ nhàng nhai hai lần, phun hẳn ra, sau đó cười lạnh nói: "Muốn tìm Diệp Mỗ ta phiền phức, cứ việc tự mình tới, nếu như ngươi dám ra tay, Diệp Mỗ coi như khâm phục, ở bên cạnh như bà nương léo nha léo nhéo, thật làm cho ta xem thường ngươi, thật không rõ, đấu vũ hội ngươi dựa vào cái gì bỏ đến ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, lẽ nào dựa vào chính là vô liêm sỉ?" Một bên mọi người trợn mắt ngất ngụm, từng cái trong lòng chấn động dữ dội. Lớn mật, thật là to gan à, tuy bọn họ đều biết Diệp Huyền sớm đã đắc tội đấu vũ hội, cùng đấu vũ hội không chết không thôi, nhưng ở trường hợp này, Diệp Huyền dĩ nhiên nói như vậy, vẫn để cho mọi người ở đây hoàn toàn trố mắt ngất ngụm. Hừ, mặc dù Dịch Bảo đại hội này là phủ thành chủ tổ chức, nhưng Trác hội trưởng thân là đấu vũ hội phó hội trưởng, một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, tự nhiên có trách nhiệm giữ gìn trật tự cho đại hội, lẽ nào hắn kiểm tra nghiêm khắc cũng có lỗi sao? Một tiếng cười lạnh vang lên, chỉ thấy Vô Lượng Sơn trưởng Phong Vũ Đế từ ngoài cửa đi vào. Đoạn thời gian gần đây, Vô Lượng Sơn cùng đấu vũ hội trong lúc đó có cấu kết gì hay không bàn luận xôn xao, Trưởng Phong Vũ Đế vì tránh hiềm nghi, nên cố ý cùng đám người Trác Nhất Phàm tách ra hành động, ở bề ngoài cũng không tiếp xúc nhiều. Trưởng Phong Vũ Đế nhìn thấy người này, ánh mắt của Hoàng phủ Tú Minh nhất thời phát lạnh, thời điểm ở Vô Lượng Sơn, hắn không ít lần bị người này giàn vặt. Diệp Huyền Sì cười một tiếng: "Vô Lượng Sơn mới lão, nhưng ở Hỗn Loạn Chi Thành giễu võ dương oai, trước đây không lâu còn công nhiên trái quy củ của Hỗn Loạn Chi Thành, cuối cùng một chút việc cũng không có, chà chà, xem ra thời gian Vô Lượng Sơn làm chủ Hỗn Loạn Chi Thành sắp tới rồi." Trong đại sảnh, cường giả Hỗn Loạn Chi Thành dồn dập biến sắc, sự tình trước đây không lâu, sau đó cẩn thận nghĩ đến xác thực là Trưởng Phong Vũ Đế gây ra, nhưng đến cuối cùng Trưởng Phong Vũ Đế ở dưới đấu vũ hội giữ gìn một chút việc cũng không có. Điều này khiến người ta không thể không hoài nghi đấu vũ hội cùng Vô Lượng Sơn có cấu kết hay không. Ngươi ăn nói linh tinh cái gì? Ánh mắt của Trường Phong Vũ Đế trầm xuống. Diệp Huyền tiểu hữu nói không sai, sự tình của hỗn loạn chi thành ta, lúc nào đến phiên Vô Lượng Sơn nguyên lão ngươi gờ tay múa chân. Một tiếng rêu cợt vang lên, ngoài cửa lần thứ hai đi tới một đám người, trong đó đầu lĩnh chính là Không Thành Vũ Đế, hắn cười lạnh nói: "Diệp Huyền tiểu hữu là Vũ Tu Thánh Điệu ta mời tham gia Dịch Bảo đại hội, chắc hội trưởng, ngươi còn có dị nghị gì chứ?" Chương 1522, Chiến Vương Huyền Thiết 2. Ánh mắt của Trác Nhất Phàm âm trầm, nhưng hừ lạnh một tiếng. Hóa ra là Vũ Tu Thánh Địa mời, đã như vậy thì không có gì. Có Không Thành Vũ Đế ở đây, hắn biết kế sách kích nộ Diệp Huyền của mình xem như là thất bại. Ở hàng trước tìm ghế ngồi, đám người Trác Nhất Phàm lần lượt ngồi xuống. Mà Không Thành Vũ Đế thì nhìn Diệp Huyền gật đầu một cái, cũng tìm vị trí ngồi xuống. Thời gian trôi qua, lục tục có người không ngừng đi vào. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn thấy vài tên Vũ Đế cả người tỏa ra sát khí âm lạnh ngồi xuống, ở chung quanh bọn họ, cơ bản không người dám tới gần, cái sát khí ác liệt kia khiến cho người không rét mà run. Diệp Huyền không cần đoán liền biết đối phương tất nhiên là cường giả của Sinh Tử Điện, cùng sát khí trên người quỷ lệ có hiệu quả như nhau. Rất nhiều Vũ Đế sau khi đi vào, còn che khuôn mặt, mang mặt nạ, cũng có người mang đấu đồng, hoặc trực tiếp thay đổi dung mạo của mình. Ngoại trừ ba thế lực lớn ra, Diệp Huyền cũng nhận biết được vài cỗ khí tức tương đối mạnh mẽ, đại thể đều là che lớp dung mạo, trong đó có vài cỗ khí tức, thậm chí không ở dưới đấu vũ hội Trác Nhất Phàm. Xem ra hỗn loạn chi thành này thật là tàng long ngọa hổ a, trong lòng Diệp Huyền thầm than, tuy đấu vũ hội, Vũ Tu Thánh Điện, Sinh Tử Điện là tam đại thế lực hàng đầu của hỗn loạn chi thành, nhưng cũng không có nghĩa là hỗn loạn chi thành là bọn họ có thể một tay che trời. Lại qua nửa canh giờ, vị trí ở đây hầu như ngồi đầy 8 phần 10, lúc này cửa lớn của Dịch Bảo đại hội mới chậm rãi đóng lại. Hoan nên chư vị tham gia khóa Dịch Bảo đại hội này, lần này đại hội do tại hạ lãnh quân chủ trì. Lúc này một nam tử trung niên mặc đồ trắng đi tới trên đài, người này mặt mang mỉm cười, khí tức trên người nùng hậu, dĩ nhiên cũng là một cường giả vũ đế, hẳn là vũ đế của phủ thành chủ. Hắn cười nói: "Vẫn dựa theo quy tắc cũ, trước dị bảo chính thức, phủ thành chủ ta sẽ trước tiên lấy ra trăm bảo vật làm nóng không khí trước." Hắn dứt tiếng, từ phía sau khán đài lập tức đi ra một đám mỹ nữ, trong tay các nàng nâng mâm, trong mâm bày ra đủ loại đồ vật. Trong đó có huyền binh, huyền bảo, cũng có đan dược, vật liệu, thậm chí còn có phù chú, bí tịch, các loại bảo vật không thiếu gì cả. Mọi người ở đây ánh mắt sáng lên, dồn dập nhìn chăm chú qua, đặc biệt là một ít vũ hoàng, càng không tự chủ được đứng lên. Nơi này rất nhiều bảo vật, đều có định giá, chư vị có thể tới mua, đương nhiên nếu như muốn lấy vật đổi vật cũng được, chỉ cần chuyên gia giám định của phụ thành chủ chúng ta tán thành là được. Lãnh quân mỉm cười nói. Ở bên cạnh rất nhiều mỹ nữ, một lão giả tóc trắng đứng ở nơi đó, tu vi bát giai đỉnh phong, ánh mắt cực kỳ lóe sáng. Vèo vèo vèo. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, dưới đài nhất thời có không ít võ giả dồn dập bay tới. Một tên vũ hoàng đỉnh phong trong đó vừa ý một thanh chiến đao, phía trên ít giá là 5000 huyền thạch thượng phẩm, người này không chút do dự vứt không gian giới chỉ, sau đó thu hồi chiến đao, mỹ nữ kia đảo qua không gian giới chỉ, khẽ mỉm cười, chân thành lui ra. Đáng chết, chiến đao này ta cũng xem trọng. Một vũ hoàng đỉnh phong khác ảo não lắc đầu, liền chuyển về phía một thanh chiến kích khác. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh đúng là có vẻ hơi hỗn loạn, mọi người dồn dập ra tay hối đoái, có điều bất luận tình cảnh hỗn loạn như thế nào, cũng không có bất kỳ người nào phát sinh xung đột, hiển nhiên đều khống chế lại tâm tình của mình. Loại dịch bảo đại hội cao cấp này, tự nhiên không cho phép phát sinh ẩu đả, một khi phát sinh, như vậy bất kể là ai, đều giết chết không cần luận tội. Diệp Huyền cũng thấy rõ, binh khí trên đài đều là huyền binh bát giai, mà vật liệu cũng đều là một ít tài liệu bát giai, không quá đặc thù, mặc dù như thế, vẫn đưa tới không ít người tranh mua. Hoàng phủ Tú Minh ở một bên nói: "Diệp thiếu, vòng thứ nhất trao đổi này, ở bề ngoài xem là phủ thành chủ lấy ra bảo vật, trên thực tế phòng trường là ba thế lực lớn lấy ra bán a." Diệp Huyền cười cợt, cái nhìn của hắn giống như Hoàng phủ Tú Minh, tuy các bảo vật này đều không phải quá đặc thù, nhưng cũng không phải phủ thành chủ có thể lấy ra. Chúng chi nghe Lãnh quân kia nói, trước mỗi lần dịch bảo đại hội đều có phân đoạn như thế, vậy thì càng không thể. Khả năng duy nhất chính là những bảo vật này đều là ba thế lực lớn lấy ra, tuy hấp dẫn không được cường giả vũ đế, nhưng đối với người nắm quyền của một ít thế lực có thể đi vào dịch bảo đại hội, vẫn có sức hấp dẫn nhất định, có thể dùng để đào tạo cường giả của thế lực mình. Loại cấp bậc này, lại còn mua, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không tham dự, chỉ là ở phía dưới mỉm cười nhìn. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, trăm bảo vật trên đài đã bán hết, rất nhiều mỹ nữ dồn dập bưng mâm đi xuống. Lãnh quân đi lên trước mỉm cười nói: "Được rồi, hiện tại chính là phân đoạn chính thức của dịch bảo đại hội chúng ta, chư vị ai có bảo vật, có thể lên đài biểu diễn, quy củ rất đơn giản, một khi trao đổi, không được đổi ý, không được gây sự." Sau khi Lãnh quân nói xong, liền trực tiếp lui xuống. Một tên nam tử gầy yếu thân mặc trường bào màu đen, khuôn mặt bị đấu đồng ngăn trở đứng lên, hắn trước tiên ôm quyền, sau đó lấy ra một khối vật liệu kim loại to bằng đầu người nói: "Một khối chiến vương huyền thiết, trao đổi hộ thể huyền giáp cửu giai, hoặc ngưng khí đan cửu giai, nếu như có thứ tốt khác, ta cũng có thể cân nhắc." "Cái gì? Chiến vương huyền thiết?" Người này dứt lời, toàn bộ hội trường truyền đến tiếng rối loạn tương mừng. Ánh mắt của Diệp Huyền cũng ngưng lại, hắn không nghĩ tới, bảo vật thứ nhất liền quý giá như vậy. Chiến vương huyền thiết cũng không phải tên gọi một loại vật liệu, mà là một loại huyền thiết đặc biệt, chính như kỳ danh, loại vật liệu này chủ yếu đến từ chiến vương môn. Chiến vương môn, một trong 7 đại tông môn, thực lực cùng Vô Lượng Sơn cách biệt không có mấy, mà chiến vương huyền thiết này là tài liệu luyện khí đặc biệt của chiến vương môn, nghiêm cấm giao dịch ở trên đại lục. Tục truyền chiến vương huyền thiết này, cấp bậc ở cửu giai, là chiến vương môn lợi dụng bí mật bất truyền tiến hành luyện chế thành, tính dẻo so với đại đa số tài liệu luyện khí cửu giai thì mạnh hơn, điều này cũng dẫn đến vũ đế của chiến vương môn, mỗi người đều nắm giữ huyền binh cửu giai. Hơn nữa là căn cứ thực lực bản thân chế tạo, so với bất luận tông môn nào còn muốn đáng sợ hơn. Chương 1523, Định Hồn Thạch, 1. Chỉ là chiến vương môn đối với chiến vương huyền thiết của mình không chế cực kỳ nghiêm ngặt, nghiêm cấm truyền lưu ra ngoài. Người này cũng không biết là ai, có thể từ chiến vương môn buôn lậu ra một khối chiến vương huyền thiết, mặc kệ là làm sao được, đều không phải bình thường. Nhất thời đoàn người nghị luận sôi nổi. Diệp Huyền cũng không nhịn được có chút động lòng, nếu như chiến vương huyền thiết này rơi vào trên tay hắn, không hẳn không thể luyện chế thành giáp bảo vệ hoặc huyền binh tự giai. Có điều sau mấy hô hấp, dù phía dưới vô số người lẫn nhau nghị luận, nhưng không có một người tiến lên giao dịch. Chiến vương huyền thiết là tốt, nhưng dù sao chỉ là vật liệu cựu giai, hơn nữa còn là cấm vật của chiến vương môn. Mà đối phương muốn giao dịch là hộ thể huyền giáp cựu giai, đùa giỡn, chiến vương huyền thiết cũng chỉ là vật liệu luyện chế huyền giáp mà thôi, ai sẽ dùng thành phẩm đi đổi vật liệu? Còn ngưng khí đan cựu giai, luyện dược sư cựu giai trên đại lục cũng không nhiều, mặc dù ngưng khí đan là đan dược khá bình thường trong cựu giai, nhưng không phải bất kỳ cựu thiên vũ đế nào cũng có thể tùy tiện lấy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh lại có chút kẽ ngắt. Nhìn thấy không người mở miệng, một hắc y vũ đế mang mặt nạ đột nhiên đứng lên nói: "Vị bằng hữu này, ta có một huyền giáp bát giai đỉnh phong, muốn hối đoái chiến vương huyền thiết của các hạ, không biết các hạ có nguyện ý hay không?" Nam tử gầy yếu trên đài lắc đầu, trầm giọng nói: "Ta muốn chính là huyền giáp cửu giai, bát giai đỉnh phong cách biệt quá xa." Hắc y vũ đế hiển nhiên rất không cam tâm nói: "Chiến vương huyền thiết tuy được, nhưng cũng chỉ là vật liệu cửu giai mà thôi, hối đoái huyền giáp cửu giai không khỏi quá đáng a. Vật liệu cửu giai phổ thông tự nhiên quá, nhưng của ta là chiến vương huyền thiết, nếu như thế lực lớn nào có được, phá giải công nghệ chế tác của chiến vương huyền thiết, giá trị e rằng không phải là một huyền giáp cửu giai có thể sánh được." Nam tử gầy yếu hồi đáp. Dưới đài nhất thời truyền đến rối loạn tương mừng. Buồn cười, chiến vương huyền thiết chính là bí mật bất truyền của chiến vương môn, mặc dù là cấm vật, bất quá luyện chế thành huyền binh không phải là không có lưu truyền ra, nhưng chưa từng nghe nói có ai có thể phá giải công nghệ chế tác. Nói phải, người này bán ra chỉ là một khối chiến vương huyền thiết, thậm chí không phải chế tác thành huyền binh, càng không phải bí phương độc nhất luyện chế chiến vương huyền thiết, còn muốn đổi lấy huyền giáp cửu giai, ý nghĩ quá kỳ lạ. Huống chi, một khi sự tình bán đấu giá chiến vương huyền thiết truyền tới chiến vương môn, tất nhiên sẽ bị chiến vương môn nhìn chằm chằm, vì một khối vật liệu mạo hiểm đắc tội bảy đại tông môn, thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Đoàn người nghị luận sôi nổi. Sau đó, lại có hai người ra giá, nhưng đều bị nam tử gầy yếu từ chối. "Bằng hữu, giá tiền này của ngươi vượt qua giá trị bình thường quá nhiều, chiến vương huyền thiết luyện chế huyền binh cũng không phải không lưu truyền ra, lại có ai nghe nói phá giải được công nghệ chế tác?" Một người trong đó hừ lạnh nói. "Huyền binh là huyền binh, mà ta đây là nguyên liệu, độ khó phân biệt càng thấp, huyền giáp cửu giai, ngưng khí đan cửu giai, hoặc là bảo vật không kém hai thứ này, bằng không không bàn nữa." Nam tử gầy yếu hừ lạnh một tiếng, một bước cũng không nhường. Hắn lại chờ giây lát, không có người trả lời, dựa theo dịch bảo đại hội quy định, vượt qua 10 hô hấp không ai ra giá, lần giao dịch này coi như kết thúc, người này đang có chút thất vọng chuẩn bị thu hồi chiến vương huyền thiết, một thanh âm trong trẻo vang lên. Một viên tụ khí đan cựu giai, trao đổi chiến vương huyền thiết của ngươi. Cái gì? Mọi người dồn dập kinh ngạc, nhìn người mở miệng kia, lại phát hiện ra giá chính là Diệp Huyền. Thật có người dùng đan dược cựu giai hối đoái chiến vương huyền thiết. Tu khí đan là tăng cường cựu thiên vũ đế ngưng tụ huyền nguyên trong cơ thể, mà ngưng khí đan thì lại chứa công hiệu tăng lên tốc độ tu luyện, có điều tụ khí đan tác dụng phụ càng nhỏ. Diệp Huyền kia dĩ nhiên nắm giữ tụ khí đan cựu giai, lai lịch gì a? Hừ, phí tâm nhiều như vậy làm gì, bên người có thể có tùy tùng cựu thiên vũ đế, ngay cả một trong 7 đại tông môn Vô Lượng Sơn cùng Đấu Vũ hội cũng dám đắc tội, lai lịch sẽ nhỏ sao? Có điều hiện tại Diệp Huyền này không phải bị Đấu Vũ hội nhìn chằm chằm sao? Tu khí đan không cho vũ đế dưới trướng mình dùng, tăng cao thực lực, đem ra hối đoái chiến vương huyền thiết, đây là cái đạo lý gì? Đoàn người nghị luận sôi nổi. Ánh mắt của đám người chắc nhất phàm cũng ngưng lại. Hội trưởng, ngươi không phải nói muốn cho hắn tay không trở về sao? Chúng ta có muốn ra tay ngăn cản hắn giao dịch hay không? Thần Quang Vũ Đế ở một bên thấp giọng nói. Chắc nhất phàm khoát tay chặn lại. Không cần, chiến vương huyền thiết chỉ là vật liệu, tiểu tử kia mua về chẳng lẽ còn có thể luyện chế thành huyền binh cựu giai sao? Người này rất có thể là vì dẫn chúng ta ra tay. Trong lòng Thần Quang Vũ Đế cả kinh, quay đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện ánh mắt của Diệp Huyền như có như không liếc mắt nhìn nơi này, liền nói: "Vẫn là hội trưởng anh minh, nếu không chúng ta liền trúng kế của tiểu tử này." Thời điểm như thế này, nắm tụ khí đan có thể tăng cao thực lực đến trao đổi một khối sắt vụn, điểm ấy thủ đoạn, cho rằng ta không thấy được sao? Chắc nhất phàm xì cười một tiếng. "Nhớ kỹ, mục đích của chúng ta là muốn cho Diệp Huyền này ở trên dịch bảo đại hội, không mua được bất kỳ bảo vật nào có thể tăng lên thực lực, còn cái khác không quá quan trọng, để bọn họ cứ việc ra tay, chỉ là tăng cường bảo vật cho Đấu Vũ hội chúng ta mà thôi." Kha kha. Thần Quang Vũ Đế cùng Hùng Thiên Vũ Đế đều âm lạnh nở nụ cười. "Ta đổi." Cuối cùng, dù Diệp Huyền lấy ra không phải ngưng khí đan cửu giai, nhưng hắn vẫn đồng ý trao đổi. Đây chính là chiến vương huyền thiết. Diệp Huyền tiếp nhận chiến vương huyền thiết, vớt lên mặt ngoài lạnh lẽo, lập tức cảm giác được tính dẻo của chiến vương huyền thiết so với tuyệt đại đa số tài liệu cựu giai hắn gặp thì tốt hơn một ít. Không hổ là bí mật bất truyền của chiến vương môn. Khẽ mỉm cười, lần đầu giao dịch liền đổi đến vật liệu như vậy, trong lòng Diệp Huyền vẫn có chút cao hứng. Chỉ là ánh mắt những người khác nhìn về phía hắn, đều có chút không rõ, thậm chí mấy người càng lộ ra ánh mắt như nhìn người ngu. Chương 1524, Định Hồn Thạch 2. Ở tình huống bản thân đối mặt nguy cơ, còn dùng tụ khí đan cựu giai hối đoái vật liệu nguyên thủy, Diệp Huyền này vốn là kẻ ngu si. Sau đó vật thứ hai là một quyển bí tịch vương phẩm cấp thấp, Băng Thiên Trưởng, bí tịch này có người nói là một tông môn từ thời đại viễn cổ tu luyện khí lực lưu truyền tới nay, tổng cộng ngũ thức, luyện đến mức tận cùng, vỡ thiên diệt địa, không gì địch nổi. Cương đại hơn chính là, quyển bí tịch này còn ẩn chứa một bộ phương pháp luyện thể, có thể làm cho khí lực của võ giả được tăng lên, cho dù đối với Cửu Thiên Vũ Đế cũng có ích lợi khá lớn. Vật này lập tức hấp dẫn không ít vũ đế tranh cướp. Đối với Cửu Thiên Vũ Đế mà nói, một quyển bí tịch vương phẩm cấp thấp cũng đã đáng giá tu luyện, huống chi trong đó còn có một bộ phương pháp luyện thể, chỉ là bộ phương pháp luyện thể này cũng đủ để cho tuyệt đại đa số vũ đế động lòng. Ngẫm lại xem, hai vũ đế thực lực cách biệt không mấy, nhưng một vũ đế khí lực là 100 vạn cân, một vũ đế khác khí lực 120 vạn cân, 100 vạn cân đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của 120 vạn cân, chí ít ở chính diện chém giết là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cuối cùng, quyển bí tịch này bị Vũ Tu Thánh Địa lấy 10.000 huyền thạch thượng phẩm, một thanh huyền bình cựu giai cùng một cây vật liệu cựu giai hối đoái. Hừ, Vũ Tu Thánh Địa vốn nắm giữ một quyển vương phẩm cấp thấp Long Tượng Bản Ngược Công, hiện tại lại mua về Băng Thiên Trường này, quả nhiên là đầu óc đơn giản, chỉ có thể tu luyện man lực. Chắc nhất phàm cười nhạo liếc nhìn vị trí của Vũ Tu Thánh Địa, vẻ mặt khinh bỉ. Lúc trước chuyện đã xảy ra ở võ đài tái, làm cho Đấu Vũ hội vốn không hòa hợp với Vũ Tu Thánh Địa trong lúc đó càng thêm đối địch. Sau đó, giao dịch tiếp tục tiến hành. Không thể không nói, dịch bảo đại hội của Hỗn Loạn Chi Thành rất cao cấp, sau đó mỗi người lấy ra bảo vật đều cực kỳ hi hữu, hơn nữa khá quý giá, coi như là Diệp Huyền cũng không nhịn được tâm động không ngừng. Chỉ có điều, lấy ra bảo vật hi hữu, đồng thời cũng đại biểu đối phương yêu cầu đắt giá, rất nhiều người yêu cầu đồ vật đều là một ít huyền binh, hoặc là vật liệu đặc thù, coi như Diệp Huyền cũng rất khó lấy ra được đồ vật đối phương cần. Hơn nữa Diệp Huyền cũng phát hiện, Đấu Vũ hội vẫn ở vô tình hay cố ý nhằm vào mình, chỉ cần là đồ vật mình coi trọng, bọn họ thường thường sẽ xía vào một chân. Nửa canh giờ đi qua rất nhanh. Một tên vũ đế có râu quai nón đứng lên, lấy ra một tảng đá toàn thân đen kịt, tảng đá kia cực kỳ đen, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thâm thúy, khiến ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn vào. Định Hồn Thạch cửu giai, hối đoái bất kỳ bảo vật nào ta độc lòng. Vũ đế kia nói thẳng một câu như vậy. Rào. Trên sân lập tức có chút gây rối. Ở đây luyện hồn sư không nhiều, nhưng chưa từng nghe nói Định Hồn Thạch lại không có mấy cái. Định Hồn Thạch cửu giai có thể ôn hòa hồn lực, tăng lên cường độ hồn lực của luyện hồn sư, là một loại luyện hồn chí bảo cực kỳ quý giá, thường thường có thể tăng lên một tiểu cấp bậc hồn lực của luyện hồn sư, mà cực hạn tăng lên cao nhất là bát giai đỉnh phong. Nói cách khác, một tên luyện hồn sư bát giai cấp thấp, hồn lực ở dưới Định Hồn Thạch gia trì, có thể đạt đến bát giai trung cấp lại có thể đạt đến bát giai cao cấp thì lại có thể đạt đến bát giai đỉnh phong. Chuyện này đối với bất luận luyện hồn sư nào mà nói, đều là bảo vật cực kỳ quý giá. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người dồn dập báo giá. Tuy trong bọn họ rất nhiều đều không phải luyện hồn sư, nhưng đều có thế lực của mình, trong thế lực tự nhiên cũng bồi dưỡng luyện hồn sư. Bảo vật như vậy mua về giao cho luyện hồn sư thế lực của mình, tất nhiên có thể tăng lên thực lực của bọn họ, một luyện hồn sư mạnh mẽ, đối với thế lực của mình, thực lực tăng lên cũng cực kỳ rõ ràng. Một viên tụ khí đan cựu giai, cộng thêm 10.000 huyền thạch thượng phẩm. Trong đám người, Diệp Huyền cũng không chút do dự báo giá. bảo vật như định hồn thạch cựu giai mua về coi như là đặt ở trong không gian giới chỉ, cũng sẽ không mất giá. Vũ Đế kia ánh mắt sáng ngời. Không biết chư vị còn ai có thể ra càng nhiều đan dược cựu giai không? Ta ra một viên Hóa Nguyên đan cựu giai, cộng thêm 10.000 huyền thạch thượng phẩm. Một tên Vũ Đế đứng lên nói, tất cả mọi người nhận thức, người này là thủ lĩnh một thế lực ở Hỗn Loạn Chi Thành, dưới trướng có một tên luyện hồn sư thất giai đỉnh phong, dựa vào định hồn thạch này, nói không chắc có thể chạm tới cảnh giới luyện hồn sư bát giai. Diệp Huyền không chút do dự nói, ta ra 2 viên cựu giai tụ khí đan, cộng thêm 5.000 huyền thạch thượng phẩm. Vũ Đế dâu quay nón nhìn về phía Vũ Đế trước, Vũ Đế kia chỉ có thể lắc đầu ngồi xuống. 2 viên đan dược cựu giai đã vượt qua hàn báo giá, dù sao đan dược cựu giai của hắn cũng là giá cao mua đến, mà không phải mình luyện chế. Được, vậy ta cùng các hạ đổi. Vũ Đế dâu quay nón nhìn Diệp Huyền nói, chấm đã. Lúc này Trác Nhất Phàm đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, đây chính là định hồn thạch có thể tăng lên thực lực của luyện hồn sư a, cha cha, lấy đi thần đô bán đấu giá phòng trường sẽ gợi ra vô số luyện hồn sư tranh đoạt, 2 viên đan dược cựu giai đã muốn mua. Ta ra 3 viên. Vẫn là Trác hội trưởng biết hàng. Vũ Đế dâu quay nón kia mừng rỡ, đang chuẩn bị đưa ra bảo vật vội vàng thu lại. Không biết Trác hội trưởng chuẩn bị trao đổi là đan dược gì. Tự nhiên vẫn là tụ khí đan, yên tâm đi, đấu vũ hội ta luôn luôn là tín dự rất tốt. Trác Nhất Phàm nói xong lấy ra một bình sứ, chuẩn bị tiến lên trao đổi. Loại bảo vật như định hồn thạch này, hắn làm sao sẽ cho Diệp Huyền vô tới? Diệp Huyền vốn lấy hồn lực xung kích cũng đã đủ để Trác Nhất Phàm kinh hồn bạt vía, nếu như lại có thêm định hồn thạch gia trì, vậy còn đến mức nào? Vì lẽ đó Trác Nhất Phàm tuyệt không cho phép thứ này lưu lạc đến trong tay Diệp Huyền. Sắc mặt Diệp Huyền nhất thời lạnh xuống, trong mắt lập lòe ánh sáng nhìn không thấu, từ tốn nói, ta cũng ra 3 viên tụ khí đan, cộng thêm 5.000 huyền thạch thượng phẩm. Trác Nhất Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ta ra 4 viên. Diệp Huyền ngậm lấy giận dữ nói, 4 viên tụ khí đan, thêm 5.000 huyền thạch thượng phẩm. Chương 1525, duy nhất vũ đế, 1. Trác Nhất Phàm cười lạnh nói, 5 viên. Sắc mặt Diệp Huyền càng khó coi, lạnh giọng nói, Trác hội trưởng, vì sao mỗi lần ta tham dự tranh giá, ngươi đều muốn cùng ta tranh một hồi? Các hạ lời này quá buồn cười, lẽ nào chỉ cho ngươi tranh giá, không cho phép ta ra giá hay sao? Nơi này là Dịch Bảo đại hội, người trả giá cao được. Trác Nhất Phàm cười lạnh, tràn ngập ý giễu cợt, ngươi, ta ra 6 viên tụ khí đan. Diệp Huyền tức giận nói, sắc mặt tái xanh, ngươi có gan lại thêm? Ta ra 7 viên. Trác Nhất Phàm cười lạnh nói, được, ngươi có khí phách. Diệp Huyền thở phì phò ngồi xuống, chợt giễu cợt nói, 7 viên tụ khí đan mua 1 viên định hồn thạch, các hạ cũng thật xa hoa. Dưới đài mọi người cũng không nhịn được kinh ngạc tốt lên. Định hồn thạch lại quý hiếm, cũng chỉ là một loại kỳ chân cựu giai, giá trị 3 viên tụ khí đan đã ngất trời, tuy lấy đi thần đô, giá cả tất nhiên sẽ vượt qua 3 viên tụ khí đan, nhưng này dù sao cũng là ở thần đô, mà nơi này là Hỗn Loạn Chi Thành. Đấu vũ hội phí 7 viên tụ khí đan mua 1 viên định hồn thạch, không thể không khiến người ta cảm thấy phá sản. Mà một ít cường giả tâm như gương sáng, thì nhìn ra Diệp Huyền cùng Trác Nhất Phàm nóng nảy mua định hồn thạch như vậy, hiển nhiên đều là phòng bị đối phương. Hừ, ta có tiền, tình nguyện, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chỉ là 7 viên tụ khí đan mà thôi, đấu vũ hội ta không để ý. Trác Nhất Phàm cười nhạt, vẻ mặt nhẹ như mây gió. Dưới cái nhìn của hắn, 7 viên tụ khí đan cựu giai ngăn cản Diệp Huyền tăng cao thực lực, cũng không phải việc lớn gì. Vũ Đế dâu quay nón bán ra định hồn thạch kia nhất thời cười không ngậm miệng được, chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh. Ở dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, hắn dùng 1 viên định hồn thạch từ trong tay Trác Nhất Phàm đổi đến 7 viên tụ khí đan, lúc này mới lui xuống. Trác Nhất Phàm ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt liếc nhìn Trường Phong Vũ Đế cách đó không xa, bí mật truyền âm nói: "Trường Phong Vũ Đế, ta mua định hồn thạch hoàn toàn là vì Vô Lượng Sơn ngươi cân nhắc, đừng quên chúng ta trước nói cẩn thận thỏa thuận." Ánh mắt của Trường Phong Vũ Đế âm trầm hồi âm nói: "Ngươi yên tâm, 7 viên tụ khí đan cựu giai, đối với Vô Lượng Sơn ta mà nói cũng không tính là gì, chờ Tả Đồng hộ pháp đến, tất nhiên sẽ không thiếu ngươi." "Vậy thì tốt." Lúc này Trác Nhất Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng xem trước hắn nói không cần thiết chút nào, kỳ thực cũng là bởi vì có Vô Lượng Sơn ở phía sau chống đỡ, đấu vũ hội dù sao không có luyện dược sư cựu giai, đan dược cựu giai trên người bọn họ đều là từ chỗ khác tiêu hao đại đánh đổi mua tới. Thế nhưng Vô Lượng Sơn là một trong 7 đại tông môn, có con đường thu được đan dược cựu giai của mình. Bên Diệp Huyền kia, Hoàng phủ Tú Minh thì nghi hoặc nhìn Diệp Huyền. "Diệp thiếu, vừa nãy sao ngươi từ bỏ?" Hắn biết sư tôn của mình là một luyện dược sư cựu giai, đối với người khác mà nói, 7 viên tụ khí đan là cái giá trên trời, nhưng đối với sư tôn mình mà nói, thành phẩm chỉ là một cây linh dược cựu giai mà thôi. Diệp Huyền cười gần truyền âm nói: "Hiện tại hồn lực của ta đã đạt đến bát giai đỉnh phong, định hồn thạch kia đối với ta mà nói một chút hiệu quả cũng không có, vừa nãy ta ra giá là chuẩn bị mua đưa cho ngươi, có điều Trác Nhất Phàm xào giá cả cao như thế, đã vượt qua giá cả của định hồn thạch, vì lẽ đó ta mới từ bỏ." Lúc này Hoàng phủ Tú Minh mới chợt hiểu ra. Sau khi Vũ Đế dâu quay nón lui xuống, một Vũ Đế sắc mặt tối tăm, có vẻ sát khí rất nặng cấp tốc đứng lên. "Là Vũ Tu Thánh Địa duy nhất Vũ Đế." Có người thấp giọng nói. "Duy nhất Vũ Đế, một trong mấy người nắm quyền của Vũ Tu Thánh Địa, địa vị gần như không thành Vũ Đế, cũng là cường giả Vũ Đế cực kỳ có tiếng ở Hỗn Loạn Chi Thành. Vừa nãy chư vị đều lấy ra không ít bảo bối, ta cũng thả con tép, bắt con tôm a." Duy nhất Vũ Đế nói, trong tay xuất hiện 3 thẻ ngọc màu đen. Chỉ thấy 3 chiếc thẻ ngọc này dáng dấp cổ điển, phía trên tạo hình quỷ dị, càng mang theo một loại ý nhị đặc biệt, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Duy nhất Vũ Đế lấy ra là cái gì? "Không biết a." Mọi người dồn dập nghị luận, đối với Duy nhất Vũ Đế lấy ra thẻ ngọc màu đen cực kỳ hiếu kỳ. Duy nhất Vũ Đế mỉm cười nói, "Chư vị khẳng định rất tò mò thẻ ngọc trong tay ta là cái gì, đây là lão phu từng ở trong một di tích viễn cổ được bảo vật, tên là Phá Hồn Phù. Công hiệu chính là có thể ngăn cản bất kỳ luyện hồn sư nào hồn lực công kích, coi như là hồn đế hồn lực công kích,

thật sự coi hỗn loạn chi thành là của riêng đấu vũ hội ngươi sao? Không thành, Vũ Đế lạnh lùng quát, thần tình lạnh lùng. Chắc Nhất Phàm dừng tay. Chắc hội trưởng, nơi này là Dịch Bảo đại hội, đều ngừng tay cho ta. Từng tiếng quát chói tai vang lên, vài tên Vũ Đế của Sinh Tử Điện cũng đứng lên, cả người sát cơ lang liệt, trong nháy mắt bao phủ ở trên người Chắc Nhất Phàm. Sắc mặt của Chắc Nhất Phàm tái xanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người, cả giận nói: "Chư vị, vừa nãy mọi người cũng nhìn thấy, hôm nay là Vũ Tu Thánh Địa hắn cùng Diệp Huyền phá hoại quy củ trước, vì sao chư vị chỉ đầu mâu về đấu vũ hội ta?" Diệp Huyền ở một bên cười nhạo nói: "Phá hoại quy củ, chúng ta phá quy củ như thế nào? Chắc hội trưởng, lời này ngươi phải nói rõ ràng, không thể bởi vì đấu vũ hội ngươi ra đại thế lớn, liền có thể ăn nói linh tinh." Chắc Nhất Phàm mặt đầy sát cơ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cả giận nói: "Ngươi cùng Vũ Tu Thánh Địa cấu kết, lợi dụng duy nhất Vũ Đế ra tay, mình thì hung hăng tranh giá, lừa gạt tài vật của đấu vũ hội ta, lẽ nào không có phá hoại quy củ?" Diệp Huyền kinh ngạc nói: "Lời này ta liền nghe không hiểu à, lẽ nào Dịch Bảo đại hội có quy định bảo vật của mình nhất định phải tự mình ra tay giao dịch? Không có quy củ này a? Còn hung hăng tranh giá, Dịch Bảo đại hội cũng không có quy củ này a, ta tranh giá đồ vật của mình, nhiều nhất có chút vô lại mà thôi, nếu nói phá hoại quy củ, đó là tuyệt đối không có. Huống chi, chắc hội trưởng ngươi hoàn toàn có thể không giao dịch a, quyền lựa chọn ở trên tay ngươi, không ai buộc ngươi phải giao dịch cả." Trên mặt hắn lướt qua cười gằn, nói: "Mọi người đều là người trưởng thành rồi, chắc hội trưởng, mỗi người đều phải phụ trách lời mình nói, việc mình làm, không phải sao? Ngươi, tiểu tử thối ngươi." Chắc Nhất Phàm chỉ cảm thấy ngực tích tụ, một hơi không kịp thở, cả giận nói: "Được, coi như ngươi ở trên giao dịch không có làm trái quy tắc, nhưng ngươi bán ra hàng giả, liền phải tiếp thu Dịch Bảo đại hội trừng phạt." Diệp Huyền cười nhạt nói: "Ai nói ta bán ra hàng giả, công hiệu của Phá Hồn Phù cùng Hóa Đế Đan rõ rõ ràng ràng, xác thực, giả như ngươi hoài nghi, cũng có thể để luyện hồn sư, luyện dược sư khác của Hỗn Loạn Chi Thành tiến hành giám định, nếu như giám định ra là hàng giả, vậy ta không lời nào để nói, nha, ta đã quên, Phá Hồn Phù kia đấu vũ hội ngươi Lưu đại sư trước đã giám định qua a. Ta muốn xin giám định Hóa Đế Đan." Chắc Nhất Phàm cắn răng, ánh mắt đỏ đậm, tức giận nói: "Hắn không tin Diệp Huyền thật sẽ lấy đan dược có thể đột phá Cửu Thiên Vũ Đế ra giao dịch. Chỉ cần giám định ra Hóa Đế Đan là hàng giả, vậy hắn hoàn toàn có thể công nhiên làm khó dễ, đến lúc đó không có bất kỳ người nào sẽ nói được." Lúc này người chủ trì của phủ thành chủ Lãnh Quân Vũ Đế cũng đi tới trên đài, nói: "Đã như vậy, hôm nay Bảo Thiện Đường Húc Phong Dược Hoàng ngay ở hiện trường, không bằng để Húc Phong Dược Hoàng giám định Hóa Đế Đan thật giả." Mọi người dồn dập đưa mắt nhìn về phía một lão giả trong đại sảnh. Húc Phong Dược Hoàng, chủ nhân của Hỗn Loạn Chi Thành Bảo Thiện Đường. Bảo Thiện Đường là thế lực tầng trung trong Hỗn Loạn Chi Thành, không lệ thuộc vào ba thế lực lớn, cũng không tham dự thế lực tranh đấu, chỉ ở Hỗn Loạn Chi Thành kinh doanh đan dược. Mà bản thân Húc Phong Dược Hoàng là một luyện dược sư bắt giai đỉnh phong, cũng là một tên Vũ Đế nhất trọng, có hắn ra tay nghiệm chứng, không có ai sẽ nói cái gì. Dưới con mắt mọi người, Húc Phong Dược Hoàng nhàn nhạt lắc đầu nói: "Hóa Đế đan này không cần nghiệm chứng, lão phu trước đã quan sát qua, là thật, cũng có công hiệu như duy nhất Vũ Đế nói." "Chắc hội trưởng, ngươi cũng nghe được a?" Diệp Huyền tựa như cười mà không phải cười nhìn Chắc Nhất Phàm. "Ngươi?" Tâm của Chắc Nhất Phàm lập tức ngã vào vực sâu, nhìn ánh mắt trào phúng của Diệp Huyền, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, tức giận công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. "Rào!" Đoàn người ồ lên. Đường đường Cửu Thiên Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong, đấu vũ hội phó hội trưởng, lại bị tức giận đến thổ huyết, này muốn truyền đi, quả thực chính là chuyện cười lớn. "Chắc hội trưởng." Thần Quang Vũ Đế cùng Hùng Thiên Vũ Đế đi lên phía trước, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm đám người Diệp Huyền. "Ta không có chuyện gì." Chắc Nhất Phàm vung tay, ánh mắt dữ tợn như mãnh hổ phệ người, nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cả giận nói: "Diệp Huyền, xem như ngươi lợi hại." Sát cơ nồng nặc phóng thích, nhưng cuối cùng vẫn bị Chắc Nhất Phàm mạnh mẽ ép xuống, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế của mình, chỉ là lửa giận trong lòng kia, là làm sao cũng không cách nào phát tiết. Vừa nay xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, đón lấy Dịch Bảo tiếp tục, hy vọng mọi người ở trong quá trình tranh giá dĩ hòa vi quý. Lãnh Quân Vũ Đế nhìn quanh, lần thứ hai lui xuống. Sau đó, đủ loại bảo vật lần thứ hai lên sân khấu. Trong đó có không ít là vật liệu cựu giai, cũng làm cho Diệp Huyền cực kỳ động lòng. Chỉ là lần này thời điểm Diệp Huyền tranh giá, không có đấu vũ hội quấy rối, bởi vì lúc trước giao dịch Chắc Nhất Phàm hầu như đã tiêu hao hết bảo vật trên người, cũng không còn năng lực tham dự đến đấu giá. Mà bởi vì Diệp Huyền trước lựa Chắc Nhất Phàm một vố, làm cho bán đấu giá chỉ cần có Diệp Huyền tham dự, vũ đế còn lại đều cảnh giác rất nhiều. Chương 1531, thần bí khoan thạch 2. Người này có thể lựa đấu vũ hội Chắc Nhất Phàm xoay quanh, vạn nhất rơi vào hố của hắn, vậy mình khóc cũng không kịp. Phát hiện tình huống như thế, trong lòng Diệp Huyền nhất thời đại hỉ, liên tục bắt mấy dạng vật liệu mình vừa ý, nhưng hắn không hề đem sự tình làm tuyệt, một ít bảo vật tuy quý giá, nhưng hắn không hẳn có thể dùng tới, Diệp Huyền cũng không có quá mức cường lực đấu giá. Dù sao hiện tại hắn đã đắc tội đấu vũ hội, nếu gây nên vũ đế khác của Hỗn Loạn Chi thành công phấn vậy thì nguy hiểm. Theo Dịch Bảo đại hội tiến hành, Dịch Bảo đại hội cũng áp sát kết thúc. Đúng lúc này, một nam tử mặc áo đen, mang theo mặt nạ ra người, cả người không nhìn ra chút huyền nguyên gợn sóng nào đột nhiên đứng lên. "Ta muốn giao dịch chính là một viên khoáng thạch này là ta trải qua sinh tử, từ một di tích lấy được, tuy ta không biết vật ấy có ích lợi gì, nhưng giá trị tuyệt đối vượt xa huyền binh cựu giai bình thường, vì lẽ đó ta muốn giao dịch chính là một huyền binh có thể làm cho ta thỏa mãn, hơn nữa nhất định phải là thuộc tính âm, đương nhiên nếu không có huyền binh thuộc tính âm, bảo vật thích hợp khác ta cũng có thể thu." Người này dứt tiếng, trong tay nhất thời xuất hiện một cái hộp ngọc mở ra, một viên khoáng thạch toàn thân màu nâu xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, ở trong khoáng thạch, mơ hồ có từng tia hồng mang tản mắt ra, có vẻ vô cùng xinh đẹp. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn khối khoáng thạch này, đây chính là khoáng thạch giá trị vượt xa huyền binh cựu giai bình thường. Nhìn qua không đặc biệt gì a. Ở đây hầu như tuyệt đại đa số võ giả đều là vẻ mặt giống như nhau, chỉ có số ít mấy người như Diệp Huyền, ánh mắt lập tức trợn tròn.